Ngu Lang, đó là cái gì? Lâm Kiện nghi hoặc, theo bản năng hỏi, đó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, ngươi là lão ngoan đồng mà còn không biết sao, biết rõ gái lầu xanh à? Ngươi có thể hiểu là thanh, lầu nam tử, chỉ là ngươi sức mạnh như vậy, còn phải luyện thêm một chút, thêm chút sức thì mới được, không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được. Ta sát, Long Kiện tức giận đến mức nổ tung, hơn 2000 năm sống trên đời, hôm nay lần đầu tiên có người dám nhục mạ hắn như vậy, hắn là một đại lão luyện hư kỳ, mà còn phải luyện để làm Ngu Lang sao? Ngươi chết đi cho ta, hắn giúp thiên huyết đi ra, đột nhiên ném ra ngoài, màu đỏ tơ mỏng không ngừng sinh trưởng như một tấm lưới đánh cá, bao phủ toàn bộ không gian, tựa như muốn nuốt chửng cả thế giới. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngươi quả thật là một con nhện tinh, lại còn là nhện tinh nam, quả nhiên rất phù hợp làm Ngu Lang, nhưng tính tình của ngươi còn cần phải khống chế. Vừa nói, Lữ Thiếu Khanh vừa vung kiếm, vẫn là ánh sáng vạn trượng, kiếm quang hóa thành cự kiếm kình thiên, hung hăng chém xuống Long Kiện, đáng chết. Long Kiện tức giận đến mức dừa chân, ngươi mới lại tin, cả nhà ngươi đều là nhện tinh, thu. Thiên huyết ti đột nhiên chấn động, ánh sáng đỏ rực lại càng mạnh, đột ngột thu lại, không gian xung quanh cũng như bị kéo lại. Lữ Thiếu Khanh cự kiếm kình thiên cũng bị bao phủ dưới sự áp chế của ánh sáng đỏ, dần dần suy yếu, bị thiên huyết ti nuốt chửng. Bỗng nhiên, Long Kiện cảm nhận được một cơn sóng nguy hiểm, trong lòng báo động lớn, Long Kiện ngay lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Một vòng kiếm quang hung dữ từ vị trí hắn vừa đứng xẹt qua, để lại một khe hở hư không đen đặc. Long Kiện đầu tiên là ngẩn ra, cảm nhận một chút rồi bỗng nhiên đau đớn gào lên, đáng chết, thiên huyết ti của ta. Lúc này, mặt hắn lộ ra vẻ nhức nhối, như thể bị người khác cắt đi một miếng thịt trên thân, tràn đầy đau đớn. Hắn mới nhận ra thiên huyết ti bị thiếu một đoạn, thiếu đi một đoạn nhỏ như vậy, khiến hắn không thể lôi kéo Lữ Thiếu Khanh vào công kích, suýt chút nữa bị hắn đánh trúng, đáng chết. Long Kiện phẫn nộ gầm lên, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm thế nào mà làm được? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, vẻ mặt đầy nghi hoặc, cái gì? Thiên huyết ti của ta? Thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn giả bộ hồ đồ, Long Kiện tức giận, một lần nữa vung thiên huyết ti ra, nó như hàng nghìn con rắn độc lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể làm gãy thiên huyết ti của mình. Thiên huyết ti là pháp khí bản mệnh, không thể phá vỡ, hơn nữa thiếu đi một đoạn, hắn không thể chịu đựng nổi. Ngươi là nhận tình sao? Lữ Thiếu Khanh vừa ngăn cản vừa tò mò hỏi, ngươi bị táo bón sao? Sao không nhả ra được nhiều tơ nhện như vậy? Đáng chết! Long Kiện tức giận. Lữ Thiếu Khanh phản ứng như vậy khiến hắn cho rằng Lữ Thiếu Khanh cố ý nhục nhã mình, đi chết đi. Vô số sợi tơ mỏng bay lượn, mỗi sợi tơ đều có sức mạnh có thể xuyên thủng một thế giới. Những sợi tơ mỏng không ngừng lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhìn từ xa, trên bầu trời xuất hiện vô số điểm đen, đó chính là thiên huyết tơ xuyên thủng hư không. Ánh sáng đỏ sậm chói mắt lấp lánh trong không gian, các điểm đen không ngừng xuất hiện rồi bao phủ, hòa lẫn với những đợt sóng dữ dội trong ánh sáng đỏ. Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn biến mất, như bị hào quang đỏ bao phủ, nuốt chửng. Trong ánh sáng đỏ ấy, xung quanh Lữ Thiếu Khanh, vô số sợi tơ mỏng vây quanh, không ngừng công kích vào hắn. Những sợi tơ ấy như những vết rách hư không, không ngừng bắn ra lực lượng hư không, các loại lực lượng va chạm vào nhau tạo ra những tiếng nổ. Nếu có một tu sĩ ở cảnh giới hóa thần ở đây, hắn sẽ ngay lập tức bị lực lượng này xé rách, hóa thành mảnh vụn. Cảm nhận được lực lượng khủng khiếp ấy, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, quả đúng là nhện tinh. Sau đó, hắn dưa mặc quân kiếm lên, chuẩn bị phản công, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện Mặc Quân đang ngồi trên lưỡi kiếm, đang đưa thứ gì đó vào miệng. Ngươi làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh tập trung nhìn, thấy Mặc Quân đang đưa sợi tơ đỏ vào miệng, giống như đang ăn cà rốt. Mặc Quân cười hắc hắc, đưa tay chụp lấy một sợi tơ đỏ, dưa lên cao. Lão đại, cái này ngon lắm, chỉ là hơi có vị cay độc thôi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt xám lại, tức giận cắn răng, chơi gì vậy, đang đánh nhau mà ngươi còn nhớ ăn uống, ăn linh kiện sao? Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, những sợi tơ mỏng này không thể phá vỡ, suýt chút nữa đã cắt đứt cơ thể hắn thành vô số mảnh. Dưới sự điều khiển của Long Kiện, những sợi tơ co lại như có sinh mệnh, giống như chúng có chủ đích riêng. Còn Mặc Quân lại ngồi bất động trên lưỡi kiếm, không chút động tĩnh, khiến Long Kiện, chủ nhân của chúng, không cảm thấy một chút dị thường. Long Kiện không hề biết rằng thiên huyết tơ đang bị Mặc Quân ăn mất. Ngươi làm sao làm được? Lữ Hiếu Khanh hỏi. Mặc Quân biểu thị rằng chính nó cũng không biết, chỉ biết rằng rất ngon. Những khu vực bị Mạc Quân thôn vệ đã tạo ra những khoảng trống. Ăn đi, ăn đi. Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào, tự cảm thấy mình thật sự không thể chống lại được nữa. Dù sao, vận mệnh đã định sẵn, kiếm linh không thể theo kịp. Nhưng cũng may, tình hình này hình như mang lại hiệu quả. Ít nhất, những sợi tơ mỏng, vốn dày đặc bao phủ, giờ đã có những khoảng trống. Lữ Thiếu Khanh có thể tìm cơ hội rút lui bất cứ lúc nào. Lần này, một vòng kiếm ý bất ngờ từ khe hở xuất hiện, tấn công Long Kiện, kém chút nữa là thành công trong việc đánh lén. Ăn cơm mà đừng quên làm việc, không phải là tôi đang quất người đâu. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, rồi lại tiếp tục vung kiếm, kèm, kèm. Âm thanh chói tai của thanh kiếm vang lên, ánh sáng kiếm màu trắng lóe lên như mặt trời mới mọc, xuyên qua tầng mây, đánh tan bóng tối. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa phá vỡ vòng vây của Thiên Huyết Ti, nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Long Kiện, không hề bị tổn thương. Vừa đối diện, Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, Ngưu Lang, sao không thêm chút sức lực đi? Người như thế này, làm Ngưu Lang là không được đâu, dễ dàng bị người ta nói xấu. Đáng chết. Long Kiện tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, không thể giết được Lữ Thiếu Khanh đã khiến Long Kiện vô cùng tức giận. Nhưng điều khiến hắn điên lên hơn cả chính là miệng lưỡi của Lữ Thiếu Khanh. Cứ liên tục công kích như vậy khiến lửa giận trong hắn càng ngày càng bùng lên. Hắn không thể đánh lại, lại không biết làm sao để phản đòn. Cảm giác này quả thực khiến hắn nổi điên. Ta muốn giết người, Long Kiện gào lên. Vòng quanh hắn, Thiên Huyết Ti đỏ rực bùng lên, giống như một con quái thú, mở miệng há to như cái chậu máu. Ánh sáng màu đỏ lại một lần nữa bao phủ bầu trời. Lần này, lớp tơ mỏng bên ngoài hồng quang lại càng dày đặc hơn trước, tỏa ra một ánh sáng đỏ đậm, giống như ánh sáng của ác ma. Tơ mỏng tiến về phía Lữ Thiếu Khanh, bao phủ lấy hắn, lần này không chỉ bao trùm xung quanh mà còn lan rộng, giống như thủy triều, phủ kín không gian xung quanh, răng rắc, tiếng vỡ tan của không gian vang lên, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Ánh sáng đỏ đậm như một tia laser nhanh chóng cắt xuyên qua không gian. Mặc dù lực lượng không gian không ngừng co lại, nhưng những sợi tơ mỏng vô số đang liên tục cắt xé, khiến tốc độ đóng lại của không gian không thể theo kịp với tốc độ tấn công. Không gian bị xé rách, như miệng của ác ma mở ra, từ đó thổi ra cơn bão không gian dữ dội. Cơn bão này quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi, khiến không khí cũng biến thành những hạt bụi mịn vô tận. Trong phạm vi bị ảnh hưởng, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ rệt sức mạnh của cơn bão không gian. Những lực hủy diệt không ngừng tấn công vào thân thể hắn, như sóng biển đập vào bờ, mạnh mẽ và không ngừng nghỉ, không ngừng thử thách sự kiên cường của hắn. Lữ Thiếu Khanh không có chút biểu cảm nào. Cơn bão không gian này không phải lần đầu tiên hắn gặp phải. Trước đó, khi ở Hàn Tinh, hắn đã phải sống sót trong môi trường không gian tàn phá trong một thời gian dài. Những cơn bão không gian có thể hủy diệt vạn vật này tạm thời không thể làm gì được hắn. Tuy nhiên, nếu kéo dài, khi sức lực của hắn bị cạn kiệt, hắn cũng sẽ không thể chống cự nổi sức mạnh hủy diệt này. Lực lượng phá hủy liên tục tấn công vào thân thể Lữ Thiếu Khanh, giống như những cơn sóng mạnh mẽ đánh vào bờ đá. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng mình không thể rời khỏi đây, không gian đã bị phong tỏa hoàn toàn. Những sợi tơ mỏng đã tạo thành một nhà tù kiên cố, giam cầm hắn ở nơi này. Đối mặt với sự cuồng bạo của cơn bão không gian, hắn không thể thoát ra, chỉ còn cách chống chọi. Lữ Thiếu Khanh lần này cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn và hèn hạ của chiêu thức này. Những sợi tơ mỏng không ngừng cắt xé không gian, phá hủy nó, rồi lợi dụng cơn bão không gian để tiêu diệt kẻ địch bị vây khốn. Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể đối diện với nó và kiên cường chống trả. Nhưng nếu cứ kéo dài, sức lực của hắn sẽ cạn kiệt, chẳng khác gì tự chuốc lấy cái chết. Đứng trong đó, khi phải chịu đựng cơn bão không gian, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ rệt linh lực của mình đang dần cạn kiệt. Cơ thể bên ngoài liên tục nói đau, thật là hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm, hắn chuẩn bị đối đầu, quyết phá vỡ cái lồng giam của Long Kiện. Nhưng vào đúng lúc này, thanh âm của Long Kiện vang lên, không gian vỡ nát, hư không bị phong bạo hủy diệt, ta sẽ xem ngươi làm sao mà ngăn cản. Trừ khi ngươi có thể đóng lại không gian, nếu không, ngươi chỉ có thể đợi chết, ha ha. Không gian xung quanh bị cắt xé như tơ mỏng, không ngừng sụp đổ. Tốc độ khép kín của không gian không thể nào so kịp với tốc độ sụp đổ, vì vậy phong bạo trong hư không liên tục bùng lên mạnh mẽ, đóng lại không gian. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nếu là người khác có lẽ sẽ đau đầu, nhưng với hắn, có thể có một chút khả năng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén, dò xét không gian xung quanh. Những vết nứt không gian tuy không có màu đen thiểm điện, nhưng bề mặt của chúng tràn ngập lực lượng không gian. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên, chậm rãi đưa tay ra. Lúc này, Long Kiện lại một lần nữa sử dụng chiêu thức mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh thân hình lại biến mất. Cận Hầu muốn gào lên vui mừng, nhưng vừa rồi mặt hắn bị đánh sưng. Bây giờ nói chuyện cũng phải cẩn trọng, tránh bị đánh tiếp. Cảm nhận được từ xa khí tức hủy diệt truyền đến, Cận Hầu trong lòng càng thêm vui mừng. Tuy nhiên, hắn không dám mở miệng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Ngay khi Cận Hầu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, từ xa truyền đến âm thanh vui mừng của mấy vị ma tộc hóa thân. Đúng là Long Kiện đại nhân đã cắt đứt hư không. Một chiêu này của Long Kiện đại nhân mạnh mẽ đến mức ngay cả những cường giả mạnh nhất cũng phải chật vật, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ bị diệt vong. Hắn chết chắc rồi, chiêu này không ai có thể phá giải. Ha ha, cho dù hắn không chết, thể lực cũng sẽ kiệt quệ, lúc đó giết hắn sẽ dễ dàng như dẫm chết một con kiến. Những lời này khiến Cận Hầu cảm thấy vô cùng phấn khích. Mà Tộc nói như vậy, có vẻ như lần này Lữ Thiếu Khanh khó mà thoát được. Xem ra, hắn lần này lành ít dữ nhiều. Chỉ vì có chút thực lực mà dám khiêu khích Long Kiện tiền bối, không biết sống chết. Những lời này chính xác, thực lực mạnh mẽ, nên chỉ cần đạp chết Lữ Thiếu Khanh là xong, để hắn không bao giờ có cơ hội phản kháng. Để hắn nhảy nhót lâu như vậy, thật là chướng mắt. Tiêu Y mặt không biểu lộ, nhìn Cận Hầu một cách ngu ngốc. Ngu xuẩn, người căn bản không biết nhị sư huynh của ta lợi hại đến mức nào. Lợi hại? Cận Hầu cười lớn, bây giờ là không gian phóng bạo, có thể hủy diệt tất cả. Hắn có thể chịu đựng được sao? Hắn không thể thoát được đâu. Cận Hầu tự tin nói như thể đang tự an ủi bản thân. Hắn chắc chắn chết, chắc chắn chết. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên khí tức hủy diệt từ xa biến mất mà không có dấu hiệu gì, nhanh chóng đến và cũng nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Cận Hầu ngạc nhiên, trong lòng nhảy lên, không biết liệu có phải Lữ Thiếu Khanh đã chết, chiến đấu đã ngừng lại. Nhưng ngay lúc này, thanh âm của Long Kiện vang lên, khiến Cận Hầu biết rằng hắn lại bị đánh trượt. Không, không thể nào. Long Kiện không thể tin vào mắt mình, hét lên đầy hoang mang, không thể nào tin được đây là sự thật. Ngươi, ngươi sao có thể làm được? Tốc độ cắt không gian nhanh đến mức không thể so sánh với tốc độ khép kín không gian. Lữ Thiếu Khanh lại có thể khiến không gian khép kín lại. Phát hiện này khiến Long Kiện chấn động, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh, rốt cuộc là ai? Có thật là người của nhân tộc không? Trẻ tuổi như vậy, thực lực lại mạnh mẽ, lại còn có những chiêu thức quái dị, kỳ lạ. Người như thế rốt cuộc có lai lịch gì? Không lạ gì khi thánh chủ lại muốn mời gọi hắn, thậm chí quyết định nếu không mời được thì sẽ cho phép giết hắn. Nay lúc Long Kiện còn đang trong cơn hoang mang, bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh trở nên tối tăm, một cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu. Long Kiện ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời là một biển tinh thần vô tận, chín vệt tinh quang cấp tốc lao xuống, tinh quang nhanh chóng hạ xuống, ánh sáng màu trắng xẹt qua bầu trời, theo sau đó là những điểm sáng, tạo thành một con đường sáng chói. Mạnh Tiểu nhìn thấy tinh quang rơi xuống, không kìm được mà thán phục, thật xinh đẹp. Tiêu Y thì trừng mắt, chính mình chỉ mới sử dụng một đạo tinh quang, thế mà nhị sư huynh lại có thể sử xuất 9 đạo tinh quang, sự chênh lệch thật là quá lớn. Tinh quang lấp lánh, như thể xé toạc lớp bình chướng cương phong bên ngoài, mạnh mẽ xuyên vào thế giới này. Từ trên cao nhìn xuống, tinh quang rọi sáng khắp nơi, sát ý nặng nề, đột ngột ập tới, đây là cái gì? Long Kiện cũng cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được kiếm quyết điều động thiên ngoại tinh thần chi lực, cảm giác thật khủng khiếp, tử vong khí tức như độc xả quấn quanh trái tim hắn, khiến tóc gáy dựng đứng, chỉ trong một khoảnh khắc thất thần. Sát cơ đã áp sát đầu hắn, Long Kiện không dám trì hoãn, vội vàng giơ tay lên, vận chuyển thiên huyết ti của mình, vù vù. Ngàn vạn tơ mỏng như bị đánh thức, vô số xúc tu phản bay múa, nhanh chóng hội tụ lại trên đỉnh đầu của hắn. Xa xa nhìn lại, bầu trời chìm trong một đám mây đỏ rực. Hào quang màu đỏ tỏa ra bốn phía, sáng lòa mắt, tỏa ra một luồng khí tức hung lệ, như thể thiên huyết ti của hắn không thể phá vỡ. Bành, tinh quang nhanh chóng lao đến, ánh sáng màu đỏ ngăn cản tinh quang rơi xuống. Tinh quang dường như bị ngừng lại trên bầu trời, một lực lượng khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời ập xuống, như một bàn tay vô hình mạnh mẽ đập vào người Long Kiện. Dù Long Kiện là ma tộc, lại ở cảnh giới luyện hư kỳ, thân thể cường tráng đến mức đáng sợ, nhưng cũng không thể chống đỡ được lực lượng này. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cả người Long Kiện xuất hiện vô số vết thương nhỏ, máu tươi phun ra như suối, huyết vụ bắn tung tóe. Phốc, Long Kiện phun ra một ngụm tiên huyết, cảm giác như mình là một phàm nhân. Những viên lưu tinh rơi xuống từ trên trời, như thể tất cả đều đập mạnh vào đầu hắn. Cảm nhận được lực lượng không ngừng tấn công, Long Kiện trong lòng bất giác sinh ra một tia hoảng sợ. Một chiêu này quả thật quá kinh khủng. Dù vậy, Long Kiện vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Kiếm quyết này liệu chỉ là một thiên cấp kiếm quyết thôi sao? Nhưng dù sao thì hắn cũng là luyện hư kỳ. Với thực lực và kinh nghiệm của mình, hắn biết rằng không thể lùi bước. Một khi lùi lại, hắn sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, hắn nghiến răng, linh lực trong cơ thể cuồng loạn vận hành để chống đỡ lại thiên huyết ti của mình. Chỉ cần chịu đựng qua một lúc nữa là được. Long Kiện thầm động viên bản thân, hắn tin rằng một chiêu này của Lữ Thiếu Khanh sẽ không kéo dài lâu. Chờ ta chịu đựng được, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nhưng ngay sau đó, Long Kiện cảm nhận được một tín hiệu cảnh báo trong lòng, cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa xuất hiện. Long Kiện vừa mới liếc qua, thấy quang mang lóe lên và phản ứng không kịp. Phốc, một đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ đâm vào ngực hắn, xuyên qua cơ thể. A, Long Kiện kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt, thiên huyết ti mất đi khống chế, hồng vân trên trời tiêu tán, nó co lại. Lập tức, tinh quang tiếp tục bắn vào người Long Kiện, bao phủ lấy hắn, đánh mạnh xuống mặt đất. Ầm ầm, một vụ nổ lớn vang lên, giống như nguyên anh tự bạo. một đám mây hình nấm bay lên trời. Không gian xung quanh lại xuất hiện vô số khe hở, những khe hở đen như dây lụa, khuếch tán khắp bầu trời rồi từ từ khép lại. Khí tức hủy diệt bắt đầu lan tỏa, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Mặt đất dưới lực lượng khủng khiếp bị phá hủy, vô số bùn đất và tảng đá bị chôn vùi và biến mất, tạo thành những vết nứt khổng lồ. Mặt đất như nở ra, nham thạch đỏ phun lên, khói đen bay thẳng lên trời. Trong phạm vi hàng trăm dặm, thiên địa rung chuyển, vỡ vụn, như thể tận thế đang đến. Lúc này, Long Kiện ngược lại là người đầu tiên phải chịu đòn lớn từ Lữ Thiếu Khanh. Những người ma tộc hóa thần đứng quan chiến từ xa, bao gồm Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi, đều mặt mày tái mét, sợ hãi và lo lắng. Mặc dù Long Kiện có cảnh giới cao hơn và thực lực mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh, tại sao lại là hắn phải chịu thất bại trước? Chẳng lẽ hắn không phải là người giỏi như lời đồn? Đặc biệt là Cận Hầu, sắc mặt hắn xám xịt, cảm giác như đã nuốt phải cả trăm con ruồi, buồn nôn vô cùng. Hắn tự hỏi, sao mình lại có thể tin vào mấy kẻ như vậy? Lẽ nào đây là những kẻ ma tộc luyện hư kỳ mà mình từng khen ngợi? Giờ thì thấy bọn chúng bị đánh cho thê thảm như chó. Các đồng bạn của Lữ Thiếu Khanh, đặc biệt là Giản Bắc, cũng vô cùng kinh ngạc. Giản Bắc, với kiến thức rộng rãi, cảm thấy đây là một chiêu kiếm quyết mà mình chưa từng thấy bao giờ. Đây là cái gì vậy? Anh ta không thể tin vào mắt mình. Doãn Kỳ và Quản Đại Ngưu cũng từng thấy Tiêu Y sử dụng chiêu này, nhưng lúc đó không có sức mạnh đáng sợ như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Y, hy vọng nhận được câu trả lời. Tiêu Y thì rất đắc ý, cười thầm vì những người xung quanh không hiểu. Hắc, các người chỉ là đồ quê mùa, chưa thấy chuyện lớn bao giờ à? Đây là mổ heo kiếm quyết. Mổ heo kiếm quyết, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, trong lòng như có một ngàn vạn con ngựa chạy qua, nhưng họ không biết phải nói gì, không hiểu sao lại có thể gọi tên chiêu kiếm như vậy. Cận Hầu không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, mổ heo kiếm quyết, sao không gọi là giết chó kiếm quyết đi, làm chúng ta là đồ ngốc à, ai lại đi đặt tên chiêu kiếm như vậy. Dù là địch thủ, mọi người vẫn không thể không đồng tình với câu nói của Cận Hầu, kiếm quyết đáng sợ như vậy, lại có cái tên là mổ heo kiếm quyết, thật sự làm giảm giá trị của nó. Giản Bắc cũng cảm thấy đây là một sự lãng phí tài năng, đau lòng, tức giận mà khiển trách, cái tên này thật sự là đồ ngốc, sao không đặt một cái tên khác đi. Làm gì có tên gọi nào tệ như vậy, mổ heo kiếm quyết, sao lại xứng với một kiếm quyết mạnh mẽ thế này, cái tên này không thể hiện được uy lực của nó chút nào. Tiêu Y liếc mắt nhìn hắn, đáp, đây là do nhị sư huynh đặt tên, ngươi có ý kiến gì không? Giản Bắc lập tức thay đổi giọng điệu, đại ca thật uy vũ, đặt tên cũng có phong cách riêng biệt, không đi theo lối mòn, dùng cái tên này để mê hoặc địch nhân, quả nhiên là đại ca suy nghĩ chu đáo. Quản Đại Ngưu thì có chút không vui, nhưng cũng hiểu rằng cái tên này là do Lữ Thiếu Khanh chọn, nên hắn cũng ngừng lời. Hắn nhìn qua xa xa, cảm nhận thấy chiến trường đã dần dần bình tĩnh lại, không nhịn được hỏi, sẽ không phải như vậy mà kết thúc, đúng không? Ma tộc chỉ nhắm vào tên kia, cứ thế mà xong sao, chắc là còn có kế hoạch gì sau đó chứ. Quản Đại Ngưu cảm thấy nếu ma tộc chỉ dùng cách này, thì chỉ có Long Kiện một người mà thất bại thì cũng đáng đời bọn họ thôi. Bất chợt, Kế Ngôn mở to mắt, đứng bật dậy, gọi lớn, đại sư huynh. Đột nhiên, Kế Ngôn đứng lên khiến mọi người giật mình. Tiêu Y trong lòng không khỏi đoán thầm, liệu đại sư huynh có định xử lý Giản Bắc không? Hay là có người lại nói xấu nhị sư huynh? Đại sư huynh, sao vậy? Tiêu Y vừa hỏi xong, liền nhận ra sự thay đổi trong khí tức của Kế Ngôn. Khí tức của Kế Ngôn như thể sắp bùng cháy, giống như một đám lửa đang âm thầm cháy. Nó mạnh mẽ và áp lực đến mức khiến người đứng gần cảm thấy như đang đứng bên miệng núi lửa, sóng nhiệt tỏa ra xung quanh, tạo cảm giác căng thẳng và ngột ngạt. Không chỉ Tiêu Y mà tất cả mọi người cũng cảm thấy một cơn rùng mình. Kế Ngôn chuẩn bị đột phá sao? Họ không thể không nghi ngờ. Kế Ngôn đang tập trung, mặc dù vết thương trên người hắn rất nặng, nhưng thân thể hắn vẫn vững vàng, không hề cúi gập. Hắn nhíu mày, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, địch nhân không chỉ có một. Lời nói này khiến Tiêu Y và những người khác ngẩn người một lúc, sau đó mới phản ứng kịp. Đối với Kế Ngôn, những ma tộc hóa thần bị đánh bại giờ chẳng là gì, kẻ thù thực sự của hắn chỉ có thể là những tu sĩ luyện hư kỳ. Ý của Kế Ngôn là, không chỉ có Long Kiện là một luyện hư kỳ, mà có thể còn một luyện hư kỳ ma tộc khác đang ở đâu đó. Tiêu Y và những người khác hít một hơi lạnh, một Long Kiện đã khó đối phó, nếu lại có thêm một luyện hư kỳ nữa, Lữ Thiếu Khanh có mạnh đến đâu cũng khó mà đứng vững. Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy hoài nghi, liệu ma tộc có thật sự có hai luyện hư kỳ không? Một kẻ còn lại có đang ẩn nấp đâu đó không? Mọi người nhìn về phía xa, nơi cuộc chiến đã dừng lại. Long Kiện bị đánh xuống đất, không biết sống chết thế nào. Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm dưa cao, chuẩn bị ra chiêu, ánh sáng từ tinh không chiếu xuống, chuẩn bị tung ra một đòn quyết định. Nhưng bất ngờ, Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Tinh quang biến mất, không gian trở lại sáng tỏ, mặt trời lại tỏa sáng. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, rồi ánh mắt như điện, chằm chằm nhìn về một phương hướng và bỗng nhiên lên tiếng, ra đi. Tiêu Y và những người khác đều hoảng hốt, liệu có thật sự có một luyện hư kỳ khác? Chưa kịp suy nghĩ xong, một giọng nữ vang lên, hừ. Ngay lập tức, một bóng dáng màu đen xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, cũng hiện ra trước mắt mọi người, là Lộ Đại Nhân. Lộ Đại Nhân cũng đến, hà hà, quá tốt rồi, là Lộ Đại Nhân, là Lộ Đại Nhân, nhân tộc tiểu tử, chết chắc rồi, sẽ là Lộ Đại Nhân cùng truy giáp thánh vệ, hà hà, chúng ta thắng chắc rồi. Sáu tên ma tộc hóa thần bị thương vui mừng khôn xiết, liên tục lớn tiếng gọi. Tiêu Y và những người khác thì kinh hãi vô cùng. Quả nhiên, ma tộc còn có một luyện hư kỳ nữa. Cục diện lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh đã khó đối phó với Long Kiện, nay lại thêm một kẻ luyện hư kỳ nữa. Dù Tiêu Y có tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đến đâu, nàng cũng không thể không lo lắng. Tiêu Y tức giận, không kìm được mà đá một cước vào Quản Đại Ngưu. Tất cả là do miệng của ngươi, thật là ghê tởm. Quản Đại Ngưu ôm lấy cái mông, mặt mũi đầy ủy khuất. Có chuyện gì liên quan đến ta đâu? Rõ ràng là ma tộc đã phái người tới. Có phải ta nói thì họ mới phái người? Mạnh Tiểu cũng không tha, đi theo đá một cước. Sau này ngươi đừng mở miệng nữa. Ha ha, Cận Hầu lại tươi cười, tựa như đã được tiếp thêm sức sống, mặt mày hớn hở. Lần này các ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Ha ha, hai người luyện hư kỳ, dù cho Lữ Thiếu Khanh có mạnh đến đâu, cũng phải quỳ trước họ. Cận Hầu cảm thấy mình đã thắng, tự nghĩ sẽ phải đốt pháo để chúc mừng. Cận Hầu rất đáng ghét, làm Tiêu Y và mọi người không thể phản bác. Dù Lữ Thiếu Khanh mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại sự liên thủ của hai luyện hư kỳ. Tiêu Y nước mắt rưng rưng nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh, bây giờ Tiêu Y sợ hãi, ngay cả đại sư huynh cũng không thể làm gì sao? Kế Ngôn vỗ vỗ đầu Tiêu Y, ta đi một lát rồi về. Doãn Kỳ lo lắng hỏi, đại sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ta cùng đi với ngươi. Kế Ngôn lắc đầu, thân hình nhẹ nhàng bay lên. Ta đi độ kiếp. Khí tức trong cơ thể hắn lúc này bùng lên dữ dội, bầu trời tối sầm lại, trên trời những đám mây kiếp nạn bắt đầu tụ lại. Ma tộc hóa thần nhóm hưng phấn, khiến Lữ Thiếu Khanh suýt tưởng rằng thánh chủ đã đến. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú vào nữ ma tộc mà ma tộc gọi là Lộ Đại Nhân. Nàng mặc một bộ linh giáp màu đen, giống như bộ giáp của truy giáp thánh vệ mà Lữ Thiếu Khanh đã giết trước đây. Tuy nhiên, bộ giáp này nhìn có vẻ cao cấp hơn, với hai cái đầu hung thú không rõ hình dạng nhô lên từ vai, đôi mắt trống rỗng khiến người ta vô thức cảm thấy sợ hãi. Khôi giáp trên người nàng khắc những hoa văn thần bí, ánh sáng chớp động, khiến người ta cảm giác như đang đối diện với nguy hiểm. Màu đen của mũ giáp che khuất mặt nàng, chỉ biết rằng nàng tỏa ra khí tức lạnh lẽo và tàn bạo. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một lúc rồi không nhịn được mà chửi ầm lên. Đồ chó hoang thánh chủ, cần thiết phải vậy không? Thiên hạ đệ nhất quỷ hẹp hòi, chỉ là cảm thấy không thoải mái thôi sao? Vậy mà lại đối xử với ta như thế? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Đồ chó hoang thánh chủ, thế mà lại phái hai luyện hư kỳ tới đối phó hắn, thật là thụ sủng nhược kinh. Mọi người đều im lặng, ngay cả khi nhìn thấy thân thể của Lộ cũng không khỏi rùng mình. Chỉ là cảm thấy không thoải mái sao? Những gì ngươi làm ở thánh địa, bị chém thành muôn mảnh cũng không đủ. Lộ cười khẩy, giọng căm phẫn nói, hèn hại nhân tộc không phải nam nhân, dám làm mà không dám nhận. Lộ nói với đầy hận ý, nàng là truy giáp thánh vệ, trong khi Lữ Thiếu Khanh đã giết không ít truy giáp thánh vệ, không vì lý do gì khác, chỉ vì điều này, nàng đã muốn chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Lần này ngươi nhất định phải chết. Hận ý tràn ngập trong lời nói khiến Lữ Thiếu Khanh chỉ lặng lẽ liếc mắt một cái, rồi rất bình tĩnh đáp, ngươi đoạt lời của ta, kẻ chết sẽ là các người. Hà hà, Nộ cười như nghe được một trò đùa rất buồn cười, ngươi có thể giết được chúng ta? Để giết ngươi, ta đã lấy sư huynh của ngươi làm mồi nhử, bay ra thiên la địa võng chờ ngươi mắc câu, không ngờ tình báo của chúng ta lại sai lầm, ngươi lại là luyện hư kỳ. Nhưng mà không sao, dù ngươi lại luyện hư kỳ, ngươi vẫn phải chết. Lữ Thiếu Khanh hiểu ý của Lộ, nhận ra dù hắn là hóa thần kỳ thì cũng chỉ có thể phái ra hai luyện hư kỳ tu sĩ. Có thể thấy được ma tộc quyết tâm giết hắn. Đối với điều này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất buồn, liền thử thăm dò, nếu đầu hàng bây giờ còn kịp không? Mặc dù có mũ giáp che kín mặt, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sự khinh thường từ ánh mắt của đối phương sau khi nghe những lời hắn nói. Tuy nhiên, Lộ chưa kịp lên tiếng thì một cỗ sóng gợn mạnh mẽ bất ngờ bộc phát từ dưới mặt đất. À, Long Kiện như một con thú điên, từ dưới đất bùng lên, hai mắt hắn đỏ như máu, ánh nhìn chứa đầy sự hủy diệt. Thiên huyết ti phía sau hắn, vô số tơ mỏng như xúc tu duỗi ra, nhẹ nhàng chuyển động, khiến hắn trông càng thêm đáng sợ. Đầu hàng, Long Kiện gằn giọng, ánh mắt đầy căm hận, ngươi nằm mơ. Giọng nói của Long Kiện lạnh lùng đến mức khiến cả nhóm ma tộc hóa thần đứng xa xa cũng không khỏi run rẩy. Hận thù trong lòng hắn đã đạt đến cực điểm, cả đời hắn chưa bao giờ phải chịu một sự nhục nhã lớn như vậy. Không thể áp chế Lữ Thiếu Khanh, khiến trong lòng hắn đầy áp hận thù. Lộ nhìn thấy vết thương đầy mình của Long Kiện, quần áo rách nát, đặc biệt là vùng ngực có một vết thương lớn, hình thoi. Cô có thể cảm nhận được sự tổn thương ở ngực của Long Kiện. Vết thương đó vừa mới khép lại, nhưng vẫn còn vương lại một cỗ kiếm ý bạo ngược. Long Kiện đang cố gắng điều động linh lực để thanh trừ kiếm ý này, vì thế hắn cần thêm thời gian để hồi phục. Bại tướng dưới tay, ngậm miệng, Lữ Thiếu Khanh không hề khách sáo quát lớn, giọng điệu lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy như chết đi. Soái ca cùng mỹ nữ nói chuyện, ngươi là một con sửu quỷ chen vào làm gì? Bại tướng dưới tay, sửu quỷ. Long Kiện gần như phát điên, hắn không thể kiềm chế được nữa, đi chết đi, vừa gầm lên một tiếng, hắn chẳng quan tâm đến vết thương hay kiếm ý còn sót lại, lập tức ra lệnh cho Thiên Huyết Ti nhào tới, chuẩn bị tấn công Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói với Lộ, ngươi cứ đứng nhìn đi, đừng có nhúng tay vào, đây là nam nhân giữa trận chiến. Lộ, dù đã chứng kiến vô số trận chiến và những sinh vật khác nhau, nhưng hình ảnh Lữ Thiếu Khanh như vậy vẫn khiến nàng cảm thấy khá lạ lẫm. Cũng không khó hiểu khi có người trong thánh địa từng nói rằng, một khi kiếm đã rút ra, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh nhắm đến là chắc chắn sẽ chết. Lộ im lặng đứng yên, không có ý định tham gia ngay vào trận chiến. Luyện Hư Kỳ có lòng kiêu ngạo riêng, nàng vừa rồi cố ý để mình bị lộ ra, mục đích là ngăn cản Lữ Thiếu Khanh hạ tay quyết liệt với Long Kiện. Một kiếm của Lữ Thiếu Khanh quả thực rất đáng sợ, khiến Long Kiện đã bị thương. Nàng nhìn đôi mắt giấu dưới mũ giáp, lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Long Kiện đang tiếp tục đại chiến. Trong lòng nàng thầm nghĩ, hôm nay ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu nổi ngươi. Bỗng nhiên Lộ nghiêng đầu, ánh mắt đầy kinh nghi. Lữ Thiếu Khanh và Long Kiện đều tách ra, dừng lại trận chiến. Từ xa, một cảm giác nặng nề áp bách truyền đến, bầu trời đen kịt, mây đen tụ lại thành từng đám. Trong đám mây đen, lôi đình chớp lóe như những con ngân xà bay múa. Kiếp vân, mọi người đều là những người đã trải qua nhiều trận chiến, chỉ cần nhìn qua là biết ngay có người đang muốn độ kiếp. Là ai? Ánh mắt của Lộ hiện lên sự nghi ngờ. Ai lại dám độ kiếp vào lúc này? Ta mẹ nó! Bỗng nhiên, một tiếng thở dài đầy bi phẫn và bất đắc dĩ vang lên bên tai nàng, là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, vẻ mặt đau khổ. Không thể để yên được cái tên này sao? Ha ha! Long Kiện cười ha ha, dường như rất vui với chuyện này. Dám độ kiếp ngay lúc này sao? Chẳng lẽ chúng ta không tồn tại sao? Lộ lúc này mới nhận ra khí tức của Kế Ngôn, biết ngay là Kế Ngôn đang muốn độ kiếp. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười lại nói, xem ra sư huynh của ngươi muốn liều một phen, nghĩ rằng có thể giúp ngươi sao? Nói xong, nàng lắc đầu nhẹ, như đang chế giễu Kế Ngôn không biết tự lượng sức mình. Kế Ngôn vốn bị Long Kiện đánh bị thương, thân thể yếu ớt, lại liên tục chiến đấu với ma tộc và hóa thần, gần như không có chút thời gian nghỉ ngơi. Kế Ngôn đầy vết thương, cả trong lẫn ngoài đều bị thương tích, như một món đồ sứ sắp vỡ. Vậy mà giờ đây lại dám kéo thân thể thê thảm của mình đi độ kiếp, chẳng phải là tự tìm chết sao? Người thường khi độ kiếp, ai mà không điều chỉnh trạng thái cơ thể mình đến mức tốt nhất trước khi bắt đầu, đừng nói đến thương tích, ngay cả một vết chảy nhỏ cũng phải đợi lành lại rồi mới dám đi độ kiếp. Huống chi, Long Kiện cũng cười lạnh, ngây thơ, tưởng chúng ta không để ý đến sao? Kế Ngôn muốn độ kiếp, nhưng thân là ma tộc, làm sao bọn họ có thể đứng nhìn Kế Ngôn thuận lợi độ kiếp được? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, giơ tay lên làm động tác đầu hàng. Nhìn đi, ta đã nói rồi, các ngươi trước đó phải giết hắn đi. Giết hắn rồi, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Giờ thì tốt, ta chỉ muốn thăm hỏi thân tình nhà các ngươi thôi. Nói xong, Mạc Quân vung Mạc Quân kiếm lên. Đến đây giờ ta sẽ chặt chết các ngươi. Hai tên phế vật ma tộc không đáng tin. Ba chúng ta cùng đi, thế này thú vị lắm. Trong chốc lát, kiếm ý mãnh liệt bùng lên, giống như kiếm tiên xuất kiếm. Kiếm ý khuấy động, khiến trời đất đều thay đổi. Toàn bộ không gian trước mặt Lữ Thiếu Khanh run rẩy dưới sức mạnh của một chiêu kiếm. Kiếm quang liên tiếp tỏa ra, không ngừng lan rộng về các hướng, không gian xung quanh lại một lần nữa bị xé rách, mặt đất cũng bị phá hủy. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng có ý định một mình chiến đấu với hai đối thủ luyện hư kỳ. Những người ở xa nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hãi. Mạnh Tiểu lo lắng không thôi, thậm chí tức giận đến mức dậm chân. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ rằng một người có thể đánh bại hai người đối phương sao? Thật là làm ẩu, đối phương có hai người ở luyện hư kỳ, nếu bọn họ không liên thủ thì còn có thể cười thầm, vậy mà người lại chủ động ra tay. Tiêu Y cũng rõ ràng hiểu được ý định của nhị sư huynh, nàng cảm thấy phiền muộn, nói, nhị sư huynh muốn kéo dài thời gian cho đại sư huynh. Tiêu Y trong lòng cảm thấy khó chịu, thật đáng ghét là lúc này mình lại không giúp được gì. Mọi người lập tức im lặng, tình nghĩa đồng môn, tình sư huynh đệ không phải chỉ là lời nói suông, mà là những hành động thực tế. Trong tình huống như vậy, Lữ Thiếu Khanh lại có thể không chút do dự ra tay, khẩu thị tâm phì. Tuyên Vân tâm yếu ớt thốt ra một câu, nhìn về phía Cận Hầu đang đứng cách đó không xa, đang cười lại liên tục. Tuyên Vân Tâm cảm thấy giống như có một đống phân bên cạnh, cũng buồn nôn như vậy. Lữ Thiếu Khanh ra tay, nhưng mục đích là gì? Long Kiện và Lộ lập tức hiểu được, họ không phải là những người ngốc. Long Kiện cười ha ha một tiếng, Thiên huyết tì hóa thành tấm chắn ngăn cản kiếm quang của Lữ Kiều Khanh. Còn Lộ thì nhanh chóng lùi lại, cười lạnh, ngây thơ. Dù chưa từng thấy mặt mũi thật sự, nhưng Lữ Kiều Khanh rõ ràng cảm nhận được sự khinh bỉ và miệt thị từ ánh mắt của đối phương. Ánh mắt của hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một kẻ ngu ngốc, mang theo chút đồng cảm. Ngươi là loại người có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng coi như là khó có được. Long Kiện cười lớn, giọng điệu cũng đầy khinh bỉ. Kẻ không có đầu óc như ngươi, ngươi nghĩ mấy trò vặt vãnh của mình là chúng ta không nhìn thấu sao? Lữ Thiếu Khanh vừa đánh với Long Kiện, vừa hướng Lộ khiêu khích. 38. Sao không cùng ta đại chiến một trận, để ngươi xem thử cái gì mới gọi là chân nam nhân? 38. Lộ đầu tiên là ngẩn người, sau đó tức giận đến toàn thân run rẩy, đáng chết, nhân tộc đều không lễ phép như vậy sao? Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, lý trí rất dễ bị mất đi, Lộ tức giận gầm lên, ta muốn giết ngươi, tỉnh táo. Long Kiện hét lên một tiếng, đánh thức nàng, đi ngăn cản kế ngôn, giết hắn ngay trước mặt hắn, để hắn biết cái gì gọi là miệng tiện. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói, ngươi có gan cũng đừng đi, đi rồi ngươi sẽ hối hận, hả hả. Lộ không bị lay động, ngược lại lại cười lạnh, hối hận, ta ngược lại muốn xem như thế nào hối hận. Nói xong, nàng liếc Lữ Thiếu Khanh một cái khinh bỉ, bước một bước mạnh mẽ, xuyên qua hư không, biến mất khỏi tầm mắt Lữ Thiếu Khanh. Em gái người à? Lữ Thiếu Khanh thở dài, quay lại nói với Long Kiện, đừng đánh đã, ta đi thu thập cái tên 38 kia, rồi sẽ thu thập ngươi sau. Long Kiện suýt chút nữa không nhịn được mà hỏi, ngươi thật sự ngốc như vậy sao? Ngu ngốc như vậy mà cũng có thể ra tay, ngươi nằm mơ. Long Kiện cười lạnh, thiên huyết tì lại một lần nữa tăng vọt, tơ mỏng không ngừng nhúc nhích, xa xa nhìn lại như một con quái vật đáng sợ, che kín cả bầu trời. Long Kiện dùng thiên huyết tì phong tỏa chung quanh, muốn vây Lữ Thiếu Khanh chết ở đây, để hắn nhìn xe Lộ đi giết kế nguồn. Đối mặt với công kích của Long Kiện, Lữ Thiếu Khanh chỉ nói một câu, ngươi không nhận ra là tơ nhện thiếu một phần lớn sao. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh bước ra, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó. Lời vừa nói ra, Long Kiện trong lòng chấn động. Khi hắn cẩn thận cảm nhận, một tiếng gầm thét vang lên, đáng chết. Nếu như không cẩn thận cảm nhận, hắn thật sự không biết thiên huyết ti lại thiếu một mảng lớn. Long Kiện lập tức nổi điên, đây là chuyện gì? Thiên huyết ti là bảo vật liên kết với tính mạng hắn, có thể nói nó là một phần cơ thể của hắn. Nếu có chút vết rách, hắn có thể cảm nhận ngay lập tức, mà lần này thiên huyết ti lại thiếu một phần lớn. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí nếu không phải Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, hắn còn không nhận ra Lữ Thiếu Khanh có thể rời khỏi dưới mắt hắn là vì thiên huyết ti thiếu một bộ phận, khiến hắn không thể phong tỏa không gian một cách hoàn toàn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Long Kiện đánh vỡ đầu cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây là tình huống quái quỷ gì? Trong lòng hắn cảm thấy lo lắng không yên. Dù sao, sự việc quá kỳ lạ, là bảo vật chủ mệnh của mình mà bất ngờ lại thiếu mất một mảng lớn, không thể không hoang mang. Ngươi đừng chạy cho ta nói rõ ràng. Long Kiện gầm lên, quay người đuổi theo Lữ Thiếu Khanh. Kế Môn mặc dù đã chạy rất xa để tránh kiếp nạn, nhìn với tu vi luyện hư kỳ, khoảng cách đó chẳng khác gì đi dạo. Lữ Thiếu Khanh cũng đã tới, trên bầu trời kiếp lôi đã tập hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Kế Môn đứng vững, khí thế hùng mạnh, ngửa mặt lên trời, một cơn gió mạnh bao quanh hắn, như thanh thần kiếm vươn lên, khí thế sắc bén lộ rõ, tựa như muốn chiến đấu với trời đất. Tuy nhiên, vết thương trên người hắn khiến khí tức yếu ớt, không thể che giấu được sự suy yếu. Trạng thái này chỉ có thể nói là chênh lệch rõ ràng, chẳng có gì phải nghi ngờ. Lúc này, Lộ không vội vã xuất thủ, nhìn thấy kiếp vân trên bầu trời, cười lạnh. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, sư huynh của ngươi và ngươi có giống nhau không? Không có đầu óc, thật sự quá ngu xuẩn. Nhân tộc quả thật là một chủng tộc không có trí tuệ, nên bị đào thải. Lữ Thiếu Khanh không vui, chỉ tay vào Lộ và nói, lời này của ngươi ta không thích nghe, ngươi nói sai rồi, ta và hắn không giống nhau. Ta thông minh hơn hẳn nhiều. Lộ cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu ý nghĩa của những lời này. Trong lòng, Lộ lại gán cho Lữ Thiếu Khanh một cái nhãn, tự luyến cuồng, tự đại. Hắn không muốn nói chuyện với kiểu người như Lữ Thiếu Khanh này. Nếu gặp hắn ở Hàn Tinh, Lộ sẽ không thèm nhìn hắn lấy một cái. Nếu hắn dám mạo phạm nàng, nàng sẽ xé hắn thành trăm mảnh, rồi giết luôn cả thế lực phía sau hắn. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, vẫy tay về phía Lộ, giống như một tên côn đồ bộ dáng ngang ngược, khí thế vô lại. Đến đây, 38, chúng ta ra ngoài đánh một trận, đừng quấy rầy ta với sư huynh, thế nào? Ngươi yên tâm. Lộ nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách khinh bỉ, trong lòng cố gắng kiềm chế cảm giác muốn xông lên và đánh cho hắn nổ tung. Tại lúc thích hợp, ta sẽ ra tay, để kế ngôn chịu thiệt, xương thịt tan nát. Quấy rối độ kiếp không cần làm quá mức, chỉ cần vào đúng thời điểm ra tay một chút, đủ để làm người đang độ kiếp không thể thành công, vạn kiếp bất phục. Nhìn ta chém chết ngươi, Lữ Thiếu Khanh như bị chọc giận, cơ kiếm về phía Lộ. Lữ Thiếu Khanh, người bồi ta thiên huyết ti. Lâm Kiện từ xa lao đến, lần nữa lao vào chiến đấu với Lữ Thiếu Khanh. Hai mắt Lâm Kiện đỏ ngầu, thiên huyết ti thiếu mất một mảng lớn, uy lực vì vậy cũng giảm đi rất nhiều. Muốn phục hồi lại cũng vô cùng khó khăn, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hoàn thiện lại. Lâm Kiện hiện tại chỉ muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh, không ngừng tấn công mạnh mẽ vào hắn. Linh lực kịch liệt xung kích, tiếng nổ ầm ầm vang lên, lại một lần nữa phá hủy xung quanh. Khi Tiêu Y và Giản Bắc đến nơi, cảnh tượng nơi đây đã hoàn toàn bị hủy diệt, vô số ngọn núi sụp đổ, mặt đất lún xuống, cây cối, đá tảng đều hóa thành bụi mịn. Mọi người vội vàng lùi lại xa một chút, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị Long Kiện cuốn lấy, con Lộ thì lặng lặng đứng từ xa, chăm chú nhìn, dõi theo Kế Ngôn đang chuẩn bị độ kiếp, lòng mọi người không khỏi một lần nữa nặng trĩu. Lần này thật sự rắc rối lớn rồi, rõ ràng Lộ đang cố ý làm rối loạn việc độ kiếp của Kế Ngôn, và khả năng ngăn cản Long Kiện lại không thể cứu được Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đang rơi vào tình thế tuyệt vọng. Ha ha, Cận Hầu lại cười lạnh, kể từ đó, Kế Ngôn nghĩ độ kiếp, bước vào luyện hư cảnh để giúp đỡ sao? Xì nhờ nằm mơ, quản đại ngu không nhịn được thở dài, hồ đồ, hai sư đệ đều hồ đồ như vậy, thật là làm loạn, bị thương nặng như vậy mà cũng dám đi độ kiếp. Doãn Kỳ khó chịu nhìn chằm chằm quản đại ngu, bàn tử ngươi nói lại xem. Mạnh tiểu bên cạnh cũng vậy, vùng nằm đấm, bàn tử ngươi muốn chết sao? Tiêu Y khẩn trương nắm chặt nắm đấm, thấp giọng tự nói, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Giản Bác trầm mặc không nói, chỉ âm thầm lắc đầu, thông minh như hắn cũng không nghĩ ra biện pháp phá cục. Lộ vốn không để Kế Ngôn vào mắt, bị thương vẫn là hóa thần kỳ, Kế Ngôn căn bản không đáng để nàng quan tâm, mục tiêu của nàng vẫn là Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Kế Ngôn muốn độ kiếp, nàng cũng không thể ngồi yên, đến đây tùy thời ra tay phá hoại Kế Ngôn độ kiếp. Thứ nhất có thể ngăn cản tăng thêm đối thủ, thứ hai tự nhiên là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, để hy vọng của hắn dần biến thành tuyệt vọng, không gì có thể đả kích hắn hơn. Lộ thậm chí có thể trực tiếp giết Kế Ngôn ngay lúc này, nhưng nàng không làm, nàng muốn ra tay khi Kế Ngôn độ kiếp. Giản Bác cũng đoán được nguyên nhân Lộ làm vậy, chủ yếu vẫn lừng phạt Lữ Thiếu Khanh, miệng tiện, đây là kết quả. Giản Bác bất đắc dĩ thở dài, đại ca cái gì cũng tốt, chỉ là cái miệng quá đáng ghét, xong đời rồi. Giản Bác ngẩng đầu nhìn trời, lúc này, kiếp vân cuồn cuộn, ngân xà bay múa, lôi quang lập lẻ, hàng vạn lôi đình ẩn chứa bên trong, chờ thời cơ, ầm ầm. Một tiếng sấm sét, thiên địa rung chuyển, đạo kiếp lôi đầu tiên giáng xuống, như một con bạch long bạc giáng trần, vô số lôi điện vây quanh, uy thế kinh hoàng tràn ngập thiên địa, xé rách hư không, lao thẳng xuống Kế Ngôn. Thiên địa bị bao phủ bởi ánh sáng kinh khủng, thiên uy đáng sợ khiến nhiều người run rẩy, đấu trí trong lòng bị suy yếu, nhưng đối mặt với kiếp lôi, Kế Ngôn không hề sợ hãi, cũng không phòng bị chống cự. Vô Khâu kiếm xuất hiện trong tay, ánh sáng bùng nổ, Vô Khâu đứng trên mũi kiếm, mặt căng thẳng, ý chí chiến đấu sục sôi, keng, kiếm quang trắng xóa bùng phát, như thần long bay thẳng lên trời xanh, như tiếng gầm của thần long, kiếm ý sắc bén bùng nổ như muốn chém diệt tất cả, lao thẳng vào kiếp lôi, nhìn từ xa như hai con thần long hung hăng va chạm. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa tràn ngập ánh sáng trắng, mọi người bên tai như nghe thấy tiếng long ngâm, mây trời rung chuyển, cả thế giới oanh minh, mọi người đều cảm nhận được sức mạnh từ thiên kiếp, ai nấy đều hoảng sợ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Đối mặt với thiên kiếp, Kế Ngôn không nghĩ đến cách ngăn chặn mà lựa chọn đối đầu trực diện. Dù cho bản thân phải chịu thương tổn, dù thực lực có thiếu sót, hắn vẫn quyết tâm tiến lên, dùng kiếm của mình để đánh tan thiên kiếp. Mọi người không thể không kinh ngạc thán phục, chỉ có Kế Ngôn mới dám làm như vậy. Tuy nhiên, dù Kế Ngôn có cố gắng, thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để đối phó hoàn toàn với thiên kiếp. Luyện hư kỳ thiên kiếp thật sự mạnh mẽ đến mức nào? Trong ánh sáng chói lòa, giống như hai con rồng thần đang giao chiến, đánh nhau tàn khốc. Kiếp lôi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí tức đại đạo lan tỏa, cuối cùng là một tiếng sấm vang trời, đánh tan kiếm quang của Kế Ngôn. Sau đó, những tia lôi điện mạnh mẽ rơi xuống, trút xuống thân thể Kế Ngôn. Kế Ngôn phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình bị kiếp lôi đánh trúng, rơi từ trên trời xuống đất, giống như một thiên thạch lao thẳng xuống lòng đất. Khi rơi xuống mặt đất, kiếp lôi vẫn tiếp tục xẹt qua, tàn phá mọi thứ xung quanh. Trong chỉ một tích tắc, mọi cây cối trong phạm vi hàng ngàn dặm đều hóa thành tro bụi, tiêu tan không còn dấu vết. Sức mạnh của thiên kiếp thật sự quá kinh khủng. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều lo lắng, còn Doãn Kỳ thì nước mắt cũng gần như rơi ra. Trong lúc tuyệt vọng, nàng nắm lấy tay Tiêu Y, lo lắng nói, cố gắng nghĩ ra biện pháp đi. Nhưng Tiêu Y lúc này có thể làm gì? Nàng chỉ có thể an ủi Doãn Kỳ, đừng lo lắng, đại sư huynh nhất định sẽ vượt qua được. Vượt qua? Cận Hầu nghe vậy không nhịn được cười lớn, cười đến nước mắt cũng sắp rơi. Tình huống như thế này, hắn làm sao có thể vượt qua được? Kiếp lôi đã vậy rồi, lại còn có một cái lộ nữa. Tình hình chỉ có thể nói là tuyệt vọng. Đạo thứ nhất của thiên kiếp đã mạnh mẽ như thế. Đạo thứ hai, hắn chắc chắn không thể chịu nổi. Các ngươi chỉ có thể đi nhặt xa của hắn thôi. Tiểu Bạch tức giận, hét lên một tiếng rồi vung viên gạch về phía Cận Hầu. Xúc sinh, Cận Hầu giận dữ, một con khỉ dám động thủ với hắn. Hắn lạnh lùng xuất thủ, định giết Tiểu Bạch. Hắn vung ra một lá linh phù cấp 4. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành một biển lửa, bao phủ lấy Tiểu Bạch trong đó. Nhưng hắn đã đánh giá thấp thực lực của Tiểu Bạch, chỉ thấy trong ngọn lửa, một luồng sáng trắng hiện lên. Tiểu Bạch như một chiến thần lao thẳng tới, vung viên gạch đánh vào mặt Cận Hầu. Cận Hầu kinh hãi, phản xạ nhấc tay lên đỡ, rầm, soạt soạt, Cận Hầu kêu lên một tiếng thảm thiết, xương tay bị đập vỡ, cánh tay mềm nhũn rủ xuống. Thật khó tin, một người như Lữ Thiếu Khanh lại có thể bị đánh đến mức rơi lệ, mà lại chỉ để đối phó với Cận Hầu, một kẻ tiểu nhân vật. Cận Hầu la hét, đau đớn đến mức không thể kìm nén. Ta muốn giết người, xúc sinh, đến đi. Tiêu Y kéo Tiểu Bạch về phía sau, đối diện với Cận Hầu, một cỗ kiếm ý sắc bén ép sát Cận Hầu. Ta không ngại giết ngươi ngay bây giờ. Hừ, Tân Nguyên Khôi đứng ra chắn trước, ngăn cản kiếm ý của Tiêu Y, ánh mắt hắn đầy sự nghiêm trọng. Muốn động thủ sao? Ta có thể bất cứ lúc nào trợ giúp ngươi. Loại người như ngươi, ta lúc nào cũng có thể giết ngươi. Tiêu Y không sợ chút nào, thậm chí trong giọng nói còn lộ ra một chút đùa cợt. Cảnh giới của Tân Nguyên Khôi tuy cao hơn nàng một chút, nhưng Tiêu Y tự tin không ít. Đại sư huynh của ngươi đang trong giai đoạn độ kiếp, ngươi có muốn khai chiến với chúng ta không? Cảm nhận được sát khí và quyết tâm từ Tiêu Y, sắc mặt Tân Nguyên Khôi thay đổi, trong lòng đầy lo lắng. Tiêu Y nghe xong, nhịn không được lẩm bẩm, cũng đúng, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ bị nhị sư huynh giết chết, vậy để các ngươi sống thêm một chút vậy. Ha ha. Cận Hầu bên này mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng khi nghe Tiêu Y nói, hắn lại cảm thấy buồn cười. Hắn che tay, chịu đựng đau đớn, ánh mắt đầy sát khí nói, hắn chết chắc rồi, ngươi nghĩ hắn còn có thể sống à? Ở đây có hai ma tộc luyện hư tồn tại, nếu hắn sống được thì ta không sống nổi. Mặc dù không dám ra tay, Tân Nguyên Khôi trong lòng đầy sự kiêng kỵ. Hắn có một cảm giác mạnh mẽ rằng mình không phải là đối thủ của Tiêu Y, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng uất ức, không dám hành động. Vì vậy hắn chỉ tìm cách phản bác bằng lời nói. Hắn không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói, Lữ Thiếu Khanh hắn chết chắc, Kế Ngôn cũng chết chắc rồi. Trong lúc đó, Kế Ngôn đã bò từ dưới đất lên, lại một lần nữa bay lên trời. Nhìn thấy tình trạng của Kế Ngôn, Tiêu Y không thể phản bác gì, im lặng. Kế Ngôn trông càng thêm thảm hại, áo trắng của hắn giờ đã bẩn, không còn màu sắc nguyên vẹn, quần áo đầy vết bùn đất, máu me, khiến hắn càng trông thảm hại hơn. Hắn thở yếu ớt, cách rất xa mà ai cũng có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của Kế Ngôn. Với tình trạng này, Kế Ngôn có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Đại sư huynh, Tiêu Y lo lắng nắm chặt tay, nước mắt lại trực trào ra. Tiêu Y trong khoảnh khắc này vô cùng căm hận bản thân, hận vì thực lực của mình không đủ, không thể giúp đỡ hai sư huynh. Nhị sư huynh đã nói không sai, hắn luôn là người liên lụy cả hai người họ. Kế Ngôn lại tiếp tục bay lên, mặc dù vết thương nghiêm trọng, hắn không nghỉ ngơi mà lại dựa vô khâu kiếm chỉ vào đám mây trời. Cơn giông như bị chọc giận, lại cuộn lên những tia chớp từ trong mây xẹt qua, tạo thành những đợt lôi quang khiến người ta sợ hãi. Sầm sét như thể sắp giáng xuống bất cứ lúc nào. Anh ta muốn làm gì vậy? Tại sao Kế Ngôn công tử không nghỉ ngơi? Chẳng lẽ anh ta muốn tiếp tục độ kiếp? Nên nghỉ ngơi đi. Giản Bác và những người khác lo lắng, đại ca, đừng đùa với lửa, bị kiếp lôi đánh xuống, ai mà không phải nghỉ ngơi trước, điều chỉnh lại sức khỏe, chuẩn bị đối phó với lần kiếp lôi tiếp theo. Dù tình trạng của anh bây giờ rất tồi tệ, nhưng nghỉ ngơi vẫn tốt hơn là không nghỉ ngơi chút nào. Nghỉ ngơi một chút, khôi phục thêm một chút sức lực, như vậy cơ hội thành công lộ kiếp sẽ cao hơn. Ha ha. Cận Hầu nhìn thấy Kế Ngôn như vậy, cảm thấy tay mình chẳng còn đau đớn gì nữa. Ngu xuẩn, tự đại, tự tìm đường chết. Hắn lắc đầu, cười lạnh rồi nói một mình, cả hai sư huynh đều là những kẻ không có đầu óc, thật là ngu xuẩn, hình như không cần ta ra tay. Lộ nhẹ nhàng tự nói, ánh mắt thậm chí không buồn nhìn Kế Ngôn thêm một lần nào nữa. Lộ cảm thấy cực kỳ tức giận, nếu như Kế Ngôn chịu đựng được hai đạo kiếp lôi thì hắn sẽ không chết, nhưng nếu là đạo kiếp thứ ba, chắc chắn hắn sẽ bị đánh chết. Nếu như thiên kiếp phải dùng đến đạo kiếp thứ tư mới giết được Kế Ngôn, nàng sẽ không ngừng khinh bỉ thiên kiếp là thứ vô dụng. Lộ lại quay ánh mắt về phía Lữ Thiếu Khanh và Long Kiện, lần này mục tiêu chính của nàng là Lữ Thiếu Khanh, không thể để hắn đầu hàng, nhất định phải giết chết hắn, hoàn toàn xóa sổ hắn. Lộ ánh mắt sáng lên đầy hận ý, dù cho thánh chủ muốn ngươi đầu hàng, ta cũng sẽ không cho phép ngươi, ngươi nhất định phải chết. Lữ Thiếu Khanh rất ghét miệng lưỡi của nàng, điều đó làm cho Lộ không thể chịu đựng nổi. Nàng không thể tin rằng nếu Lữ Thiếu Khanh đầu hàng và trở thành đồng liêu của nàng, nàng sẽ phải đối mặt với hắn mỗi ngày và nghe thấy những lời lẽ bực bội của hắn. Lữ Thiếu Khanh có thể khiến người ta chết ngạt vì tức giận, cùng hắn làm đồng liêu sẽ khiến tuổi thọ của nàng giảm đi hàng trăm năm. Lộ cảm thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh nhìn mình, nàng hơi ngây ra, nhưng hắn đã nói ngay. Bà Tám, nhìn cái gì vậy? Người muốn làm gì? Nhìn trộm không phải là thói quen tốt, người có thường xuyên nhìn trộm con chó thánh chủ tắm rửa không? Ngươi không sợ bị đau mắt hột sao? Lộ cảm thấy như bị sét đánh trúng, cả người ngơ ngác. Những lời của Lữ Thiếu Khanh khiến nàng như bị thiêu đốt, lửa giận bốc lên dữ dội trong người. Nàng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, gào lên với Long Kiện. Long Kiện, giết hắn, ngươi giết không được, để ta làm. Là một người tự cao của luyện hư kỳ, Lộ đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình, không lập tức ra tay hợp tác với Long Kiện để đối phó Lữ Thiếu Khanh. Nhưng sát ý trong nàng đã đạt đến đỉnh điểm, ngọn lửa giận không ngừng thiêu đốt, khiến nàng hận đến mức gần như phát điên. Yên tâm, ta có thể giết hắn. Long Kiện lớn tiếng đáp lại, hắn không thể chịu đựng Lữ Thiếu Khanh nữa, nếu không giết được hắn, hắn sẽ không thể sống tiếp trên thế gian này. Lộ không nhịn được, lại gào lên, một khắc đồng hồ, nếu ngươi không giết được hắn, ta sẽ đến. Long Kiện thầm mắng trong lòng, sao lại gấp gáp như vậy, hắn không muốn Lộ ra tay, cũng không muốn họ hợp tác, nếu cả hai hợp lực, họ chắc chắn sẽ giết được Lữ Thiếu Khanh, nhưng nếu làm vậy, sẽ bị người ta nói là, thắng mà không võ, khiến mặt mũi không còn. Nhưng hiện tại, Lữ Thiếu Khanh khó chơi vô cùng, thậm chí còn có thể vượt qua hắn, đã đánh nhau hơn trăm hiệp, hắn vẫn chưa thể gây ra tổn thương lớn cho Lữ Thiếu Khanh. Đừng nói là một khắc đồng hồ, ngay cả một ngày, hắn cũng không tự tin có thể giết được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nghe hết những lời của họ, cười lạnh, làm sao, ngu lang, ngươi một khắc đồng hồ có thể làm gì, vừa rồi biểu hiện của ngươi thật là không ổn, xem ra Hàn Tinh hoàn cảnh quả thật không ổn, không có thuốc bổ nào có thể giúp ngươi, đáng thương quá, nhưng mà, người già rồi thì phải chịu tuổi già. Không được thì không được, đừng có cố chống lại. Ta mẹ nó. Long Kiện tức giận đến mức muốn tự bạo cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Miệng người sao lại có thể nói dễ dàng như vậy? Quả thật, nhân tộc đúng là đáng ghét. Ta muốn giết người. Long Kiện tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng miệng chỉ có thể thốt ra một câu nói đó mà thôi. Nam nhân, không phải chỉ dựa vào hô khẩu hiệu là đủ đâu. Không làm được thì nhận mệnh đi. Long Kiện tức giận đến mức linh lực như muốn hỗn loạn. Đột nhiên, hắn chú ý đến thiên kiếp ở xa xa. Trong lòng hắn lập tức có một ý tưởng, cười lại, múa mép hồ mồi thì có giữ được sư huynh của ngươi không? Kiếp lôi thứ hai màu đến đây, ta muốn xem hắn làm sao ngăn cản. Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh vỗ lên đầu mình, quên đi một chuyện. Khi Long Kiện còn đang nghi ngờ, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía thiên kiếp ở xa xa hồ lớn, nhìn xem, kia là sư huynh của ta. Chỉ cần ý tứ thôi là đủ rồi. Sau khi hô xong, Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Long Kiện, tốt, bây giờ ta có thể đánh chết ngươi rồi. Long Kiện ngẩn ra một lúc, rồi lập tức cười ha ha, ha ha. Long Kiện ôm bụng cười to, giống như Thiên Huyết Ti cũng cười theo, cả người nhảy múa. Ngươi cho rằng chỉ cần hô như vậy, thiên kiếp sẽ nhẹ tay, buông tha cho sư huynh của người sao? Long Kiện tiếp tục chế giễu, làm trò đùa với thiên đạo. Ngươi nghĩ thiên đạo là cái gì, của nhà ngươi sao? Lộ cũng cười lạnh trong lòng, cảm thấy không thể hiểu nổi tên này. Chỉ hô vài câu như vậy mà tưởng có thể làm thiên kiếp nương tay, thực sự là không có đầu óc. Những người từ ma tộc ở ngoài quan sát cũng ôm bụng cười. Ha ha, chết cười tôi, lần đầu tiên gặp phải một người ngu ngốc như vậy trong loài nhân loại. Đúng vậy, hắn chắc chắn có vấn đề về đầu óc. Nay cả đồ đần cũng không làm như vậy đâu. Ha ha, niên tộc thật là thú vị. Cận hầu cũng không kiềm chế được mà cười như điên, đến nỗi hắn cảm thấy tay thủ trưởng của mình cũng không còn đáng sợ nữa. Chết cười tôi, hắn và thiên kiếp thân quen làm sao? Hắn thật sự nghĩ thiên kiếp sẽ nghe theo hắn sao? Thiên kiếp nếu nghe theo hắn, tôi đập đầu chết ngay tại đây. Cận hầu vui vẻ nói xong, cảm giác hôm nay thật là cười đủ. Tân Nguyên Khôi cũng không cười khoa trương như cận hầu, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt cười nhạo đầy coi thường. Xem ra Lữ Thiếu Khanh đã chẳng còn gì để mất, đầu óc rối loạn, thật là xấu hổ. Dù vậy, sau khi cận hầu và Tân Nguyên Khôi nói xong, Tiêu Y cùng nhóm người không có phản ứng gì, không ai lên tiếng phản bác, mà vẻ mặt của họ lại khiến cận hầu và Tân Nguyên Khôi cảm thấy như thể họ đang chờ đợi một điều gì đó. Cận hầu và Tân Nguyên Khôi hơi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giản Bác và Quản Đại Ngư tiến thêm hai bước, thì thầm với nhau, thật hay giả, lần này cứ xem thử, nếu là thật, hắn chính là anh ruột của ta. Nhìn cho kỹ, đừng bỏ qua. Nghe thấy Giản Bác và Quản Đại Ngư bàn tán, cận hầu và Tân Nguyên Khôi đầu tiên là sửng sốt, rồi lại cười. Lần này, họ lại chế giễu Giản Bác và Quản Đại Ngư. Các ngươi thật sự tin sao? Ha ha, quả nhiên ngư tầm ngư, mã tầm mã, hắn ngu. Các người cũng vậy. Giản Bác thấy phiền, quay đầu lại, không khách khí quát lớn, câm miệng, hảo hảo mà nhìn đi, đồ nhà quê, đồ nhà quê. Cận Hầu không tức giận, chỉ cười lạnh mà đáp lại, vậy thì nhìn xem ai mới là đồ nhà quê. Ta vẫn nói câu này, nếu thiên kiếp nghe theo hắn, ta đập đầu chết ở đây. Ngay lúc đó, Kế Ngôn hét lớn một tiếng, đền chiến. Thiên kiếp như bị chọc giận, một tiếng nổ vang dội và một đạo kiếp lôi khổng lồ lại tiếp tục rơi xuống. Sấm sét kinh hoàng, tiếng nổ như vỡ tai, ánh sáng chói mắt như xé tan không gian. So với tia sét lần trước, lần này còn lớn hơn, còn đáng sợ hơn. Kế Ngôn lại một lần nữa vung kiếm lên, kiếm quang va vào kiếp lôi, một lần nữa bùng lên ánh sáng chói mắt. Mặc dù lúc này chưa ai thấy được hình dáng của Kế Ngôn, nhưng cả Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi và những ma tộc khác đều lộ vẻ cười khinh bỉ. Tất cả họ đều tin rằng, dưới tia sét này, Kế Ngôn chắc chắn sẽ chết. Cận Hầu cười lớn, vô cùng vui sướng, cuối cùng cũng không phải chịu nhục. Chết đi, thật là một trò cười. Người ta còn nói là đại sư huynh, làm việc liều lĩnh như vậy, cứ cho rằng chỉ cần có nhiệt huyết là có thể vượt qua kiếp nạn sao. Từ lúc có cơ hội nghỉ ngơi mà không chịu, lại còn dám khiêu khích thiên kiếp. Chẳng phải là muốn chết nhanh hơn sao? Tân Nguyên Khôi bên cạnh cũng cười, cố ý phân tích, thánh tộc tiền bối đang theo dõi, Kế Ngôn biết rõ không có cơ hội nghỉ ngơi, vì vậy có lẽ anh ta muốn để thiên kiếp cho mình một sự giải thoát. Ha, kỳ thật ta cảm thấy có lý do khác. Cận Hầu tiếp tục cười, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc, dù sao hắn biết đệ tử của mình có thể giúp hắn mở đường, vậy nên tranh thủ vượt qua kiếp nạn nhanh chóng. Ha ha, cười càng lúc càng lớn, Cận Hầu dường như không thể kiềm chế được, đáng chết, ta muốn chém chết hắn. Doãn Kỳ tức giận đến mức gào lên, từng người của tinh phái đều cảm thấy bực bội, nhìn kìa. Bỗng nhiên, Sản Bác hét lên, ngay lúc này, ánh sáng trắng mờ dần, mọi người lại nhìn lên. Trên bầu trời, hình dáng của Kế Ngôn vẫn thẳng tắp, ngạo nghễ như thế, ý chí chiến đấu mạnh mẽ toát ra, bay thẳng về phía chân trời, giống như thanh thần kiếm xuyên thẳng bầu trời. Khí tức của hắn chẳng có gì thay đổi so với trước, tia sét thứ hai dường như không gây tổn thương gì cho hắn. Điều này, không thể nào, cả Cận Hầu và đám ma tộc không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng này quá sức choáng ngợp, khiến người ta khó lòng chấp nhận. Tia sét thứ hai dường như còn mạnh mẽ hơn tia sét thứ nhất, nhưng chính tia sét đầu tiên đã suýt nữa khiến Kế Ngôn thổ huyết liên tục, chỉ thiếu một chút là chết. Vậy mà tia sét thứ hai lại không gây ra chút thương tổn nào. Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi đều đứng sững sờ, không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra. Lúc này, Quản Đại Ngu và Giản Bắc lại tiếp tục truyền âm vào tai hai người. Hắn à, đại ca quả thật lợi hại. Đúng vậy, thật sự có thể nhờ thiên kiếp trợ giúp, sau này tôi phải gọi anh là đại ca rồi. Cận Hầu nghe thấy vậy, không kiềm chế nổi, la lên, không thể nào, không thể nào, làm sao có thể như vậy được. Cái này chỉ là trò đùa thôi, thiên kiếp trợ giúp, vậy chúng ta là kẻ ngu sao? Những người ma tộc cũng phản ứng gần giống như vậy, đám ma tộc hóa thần đều chấn kinh, biểu hiện của họ giống như một vạn năm chưa gặp phải chuyện như thế. Bọn họ đều là những lão quái vật, ít nhất cũng đã sống mấy trăm năm, chuyện gì mà chưa thấy qua. Nhưng hôm nay, điều này lại là lần đầu tiên họ gặp phải. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lữ Thiều Khanh. Dù rất khó tin tưởng nhưng sự việc quá quái dị, họ không thể không có chút tin tưởng. Lữ Thiều Khanh thật sự có thể giao tiếp với thiên kiếp. Long Kiện kinh ngạc nhìn Lữ Thiều Khanh. Ngươi, sự việc này đã vượt ngoài sự hiểu biết của hắn. Ngươi cái gì mà ngươi? Thiên đạo là đại ca của ta, ngươi cứ để ta nói chuyện một chút. Lữ Thiều Khanh đáp, giọng nói đầy kiêu ngạo. Thiên đạo đệ đệ. Long Kiện vốn đang sợ hãi trong lòng, nhưng câu nói của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn tỉnh táo lại. Nói đùa cái gì? Việc kết nối với thiên đạo không phải đơn giản như vậy. Hắn cười lạnh, ngu xuẩn, chỉ là trùng hợp mà thôi. Âm thanh lại lùng vang lên, quanh quẩn trong thiên địa, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, như cố ý truyền ra. Nếu như ta không đoán sai, Kế Ngôn nhất định có một món pháp khí trên người, có thể giúp hắn bình an vô sự đón nhận kiếp lôi. Lời này vừa nói ra, Long Kiện rất tán thành, liên tục gật đầu đồng ý, không sai, chính là như thế. Chỉ có lý do này mới có thể giải thích được mọi chuyện. Nhóm ma tộc hóa thần cùng Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi nghe xong cũng đều cảm thấy yên lòng. Đúng vậy, chính là lý do này. Cái gì mà thiên kiếp đệ đệ có thể kết nối với thiên kiếp? Chắc họ không phải là kẻ ngốc. Cận Hầu càng lớn tiếng nói, không sai, chắc chắn là dùng pháp khí, không thể nào không có khả năng bình yên vô sự. Đúng là những kẻ ngu xuẩn. Tiêu Y cười lạnh, đợi chút nữa mới nhớ kỹ lời mình đã nói, đập đầu chết ở đây. Tiêu Y lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, không còn lo lắng. Với nhị sư huynh ở đây, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Là thật hay giả, chờ đến lần thứ ba đạo kiếp lôi sẽ rõ. Tân Nguyên Khôi cũng bình tĩnh mở miệng, giọng khẳng định, dù có pháp khí, nhưng cũng không thể lâu dài. Lần thứ ba đạo kiếp lôi chắc chắn sẽ khiến hắn lộ nguyên hình. Thiên kiếp uy lực rất lớn, không thể nào có pháp khí nào ngăn cản được mãi. Đúng, cứ đợi đến lần thứ ba đạo kiếp lôi. Long Kiện cũng nghĩ như vậy. hẳn chờ đợi lần thứ ba đạo kiếp rồi. Chỉ cần lần này, kế môn bị đánh tan nát, lúc đó Lữ Thiếu Khanh sẽ mất bình tĩnh, và đây là cơ hội tốt để hắn đánh bại, thậm chí giết chết Lữ Thiếu Khanh. Kế môn lại lần nữa trở thành trung tâm của mọi ánh mắt. Kế môn không quan tâm, hắn vẫn cầm kiếm, nhìn thẳng vào kiếp lôi trên trời, không nói gì, chỉ phát ra chiến ý mãnh liệt, kiếm ý bùng lên trời, như muốn xuyên thủng mây kiếp. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, lần thứ ba đạo kiếp lôi xuất hiện trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, lại một lần nữa hung hăng đánh xuống. Lần này, thứ ba đạo kiếp lôi không mạnh như lần thứ hai. Ông Kế Môn cầm vô khâu kiếm trong tay, xông lên trời, lần nữa đón nhận kiếp lôi. Trước mắt mọi người, Kế Môn và kiếp lôi va chạm, cuối cùng một thân ảnh bay lên cao rồi rơi xuống, lại một lần nữa hướng mặt đất mà lao tới. Ha ha, cảnh tượng này khiến cho Cận Hầu cũng như các ma tộc khác đều cười lớn. Thiên đạo đệ đệ, thiên kiếp hỗ trợ, trò cười. Long Kiện cũng vui mừng, thừa cơ xuất thủ, bị nhân lúc Lữ Thiếu Khanh thất thần mà giết chết hắn. Thiên huyết ti bay múa như một con thú hung dữ lao nhanh về phía Lữ Thiếu Khanh. Keng, kiếm quang đột ngột bùng lên, mạnh mẽ xẹt qua và chạm vào thiên huyết ti. Mặc dù Mạc Quân đã thôn phệ một phần thiên huyết ti, nhưng nó vẫn tiếp tục kéo dài và mở rộng, tạo ra những khe hở để Lữ Thiếu Khanh có thể tấn công. Vô số kiếm ý như những con cá thật điên cuồng lao về phía Long Kiện. Long Kiện hoảng sợ, kiếm ý dữ dằn không ngừng lao đến, khiến hắn phải điên cuồng phòng thủ, sử dụng thiên huyết ti như một tấm chắn để bảo vệ mình khỏi những đòn tấn công kinh hoàng. Ngươi, Long Kiện không thể tin nổi, nhìn Lữ Thiếu Khanh, sao hắn không bị Kế Ngôn quấy nhiễu? Chẳng lẽ hắn không lo cho sư huynh mình sao? Trong lúc Long Kiện còn đang hoang mang, Lộ đột nhiên lên tiếng, không thích hợp, không thích hợp. Long Kiện không quan tâm đến sự tức giận của mình, theo phản xạ nhìn về phía Lộ. Lúc này, Lộ đã rút vũ khí của mình ra và bất ngờ lao về phía Kế Ngôn. Cử chỉ của nàng như thể muốn giết Kế Ngôn trong trận thiên kiếp này. Ba tám, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hét lên, còn Long Kiện thì lập tức tấn công Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù không biết vì sao Lộ lại bất ngờ tấn công Kế Ngôn, nhưng với bản tính xảo quyệt, Long Kiện vẫn quyết định chặn Lữ Thiếu Khanh trước, không để hắn đi cứu Kế Ngôn. Tuy nhiên Long Kiện lại cảm thấy kỳ lạ, vì Lữ Thiếu Khanh chỉ lên tiếng ngăn cản mà không có hành động gì, hắn vẫn bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Cách hành xử của Lữ Thiếu Khanh khiến Long Kiện cảm thấy khó chịu. Hắn cười nhạo, sư huynh của ngươi chết chắc rồi, thiên kiếp sẽ không bỏ qua hắn đâu. Long Kiện cười trong lòng, nghĩ rằng sư huynh của Lữ Thiếu Khanh sẽ phải trả giá, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng một cách bình thản, đánh chết cái tên ba tám kia. Long Kiện vừa định cười thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của ma tộc hóa thần từ xa. Ngu xuẩn nhân tộc, quả thật không có đầu óc, ha ha, nhân tộc quả nhiên là không có chút lý trí. Tuy nhiên Lộ lại không cười, ngược lại trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất an mạnh mẽ. Nàng nhận ra rằng dù ba đạo kiếp lôi đã giáng xuống, nhưng Kế Ngôn không hề bị thương nghiêm trọng. Dù hắn bị đánh văng ra xa, ngã xuống đất mấy lần, nhưng tổn thương thực tế không đáng lo ngại. Chính vì thế nàng mới cảm thấy không thích hợp. Nàng không biết liệu thiên kiếp có thực sự đang giúp đỡ, hay là Kế Ngôn đang sử dụng một pháp khí mà không ai biết. Tất cả những suy nghĩ này khiến nàng cảm thêm bất an. Để xua tan cảm giác đó, nàng quyết định hành động. Mặc kệ có điều gì sai sót, chỉ cần giết đi hết những bất an trong lòng, nàng sẽ làm vậy. Lộ nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh và trong lòng cười nhạt, lừa được chính mình sao? Thật sự nghĩ là thiên đạo đệ đệ sao? Nếu ngươi là thiên đạo đệ đệ, vậy ta là thiên đạo muội muội sao? Thiên đạo không có ý thức, làm sao có thể nghe theo người như ngươi phân phó? Lộ không thèm để ý, thân hình thoáng động tiến vào khu vực của thiên kiếp. Trước mắt nàng, một khoảng không gian tràn ngập sức mạnh kinh khủng của thiên kiếp, khiến cơ thể nàng tự nhiên phản ứng lại. Sức mạnh của thiên kiếp không ai dám xem thường, dù nàng là người ở luyện hư kỳ cũng không dám tiến thêm một bước vào phạm vi thiên kiếp. Nếu bước vào, nàng cũng sẽ trở thành mục tiêu của thiên kiếp. Đối phó với Kế Ngôn chỉ cần làm như vậy là đủ. Nhưng khi nàng thấy Kế Ngôn không hề bị thương mà lại từ dưới đất bay lên tận trời, ánh mắt của Lộ trở nên lạnh lùng. Quả nhiên, Lộ dồn hết sức mạnh vào tay, linh lực bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc đó, nàng đột ngột ngượng đầu lên. Ầm ầm, một tia sét trắng chiếu sáng mắt nàng, lôi đình màu trắng tựa như một thần long giáng xuống trên bầu trời, vung nanh múa vuốt, lôi quang lấp lẻ, ánh sáng chói mắt khiến thiên địa rung chuyển. Cuồn cuộn lôi đình như muốn hủy diệt tất cả, hung hăng rơi xuống về phía Lộ. Lộ ánh mắt bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi. Dưới mũ giáp sắc mặt nàng lập tức thay đổi, nàng không nói thêm gì, vội quay người bỏ chạy. Dù là luyện hư kỳ, nàng cũng không dám đối đầu với kiếp lôi, trừ phi nàng muốn chết. Ầm ầm, kiếp lôi rơi xuống, tiếng nổ vang dội, vô số tia lôi đình như điên cuồng xé toang không gian, tấn công tứ phía, đất đai bị phá hủy, tạo thành một hố sâu, mọi thứ đều bị chôn vùi trong lôi đình. Thân ảnh Lộ xuất hiện ở những nơi xa, nhìn chằm chằm vào vùng đất bị hủy diệt, sắc mặt dưới mũ giáp trở nên trắng bệch, nàng hoảng sợ không thôi. Một khi bị kiếp lôi đánh trúng, nàng không chết thì cũng bị trọng thương, thậm chí căn cơ cũng sẽ bị tổn hại. Chuyện gì xảy ra vậy? Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Lộ, nhưng nàng không muốn tin, đó là sự thật. Nàng tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, vừa lúc Lữ Thiếu Khanh cũng đang nhìn nàng, mỉm cười đầy đắc ý nói, ba tám, ta khuyên ngươi nên biết điều. Sau đó, hắn quay lên bầu trời kiếp vân, đến đi, đánh chết nàng, biến nàng thành tro bụi. Lộ nghe vậy, sợ hãi, lập tức lập phòng ngự, thậm chí chuẩn bị bỏ chạy. Tuy nhiên, bầu trời đột nhiên trở nên yên tĩnh, kiếp vân quay chậm chậm, không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không đáp lại Lữ Thiếu Khanh. Má, Lữ Thiếu Khanh tức giận, sờ mũi, bất mãn với kiếp vân, giúp đỡ chút không được sao? Quả là quỷ hẹp hòi. Long Kiện hét lớn, nhắc nhở Lộ, đừng để hắn dọa, ngươi lúc nãy đứng quá gần, bị thiên kiếp cảm ứng được, đứng xa một chút, ta không tin thiên kiếp sẽ lại tấn công ngươi. Nếu như có thể cùng thiên kiếp giao tiếp, thì làm sao có thể nói thiên kiếp là quỷ hẹp hòi, và cả truy giáp thánh vệ, sao lại không kịp phản ứng? Long Kiện trong lòng yên tâm hơn, nghĩ lại, cảm thấy mình đứng quá gần khiến thiên kiếp cảm ứng được, nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lộ lại phát hiện cảm giác bất an trong lòng không những không biến mất, mà còn ngày càng mạnh mẽ. Nàng lại nhìn về phía Kế Ngôn, và lần này, nàng quyết định hành động. Linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dùng hỏa cầu thuật. Một quả cầu lửa lớn như đầu người xuất hiện, nhanh chóng quay cuồng, cháy sáng dữ dội, làm nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Đi. Để đảm bảo an toàn, Lộ chỉ sử dụng pháp thuật bình thường nhất, tránh kích thích thiên kiếp. Tuy nhiên, dù là pháp thuật đơn giản nhất từ một luyện hư kỳ, uy lực của nó cũng đủ sức hủy diệt cả thiên địa. Nhưng ngay khi nàng ra tay, một tiếng nổ vang lên, ầm ầm, kiếp vân cuồn cuộn, lại một lần nữa bị một đạo lôi đình khổng lồ đánh xuống. Cả một cơn lôi đình lớn lại tiếp tục xoay quanh như thần long, nhẹ nhàng quét qua cây đuốc cầu, rồi lại rơi xuống chỗ nàng. Lộ sắc mặt lại một lần nữa trở nên trắng bệch, nhưng nàng đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng biến mất tại chỗ cũ. Ầm ầm, một lần nữa lại vang lên tiếng bạo tạc, nhưng lần này vụ nổ dường như là xuất phát từ lòng của những người xung quanh, khiến sắc mặt họ trở nên trắng bệch. Dù là Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi hay các ma tộc như Long Kiện, tất cả đều cảm nhận được sự rung động từ trong lòng, một nỗi sợ hãi dần dâng lên. Kế Ngôn vẫn như cũ đứng im giữa không trung, đối mặt với kiếp vân. Về phần những động tác nhỏ của Lộ đối với hắn, hắn chẳng mấy bận tâm. Từ đầu đến cuối, hắn luôn tin tưởng vào sư đệ của mình. Những việc mà người khác không làm được, đối với sư đệ hắn chỉ là chuyện nhỏ. Lộ lần nữa xuất hiện ở xa, lần này nàng càng lùi xa hơn. Nàng khoác trên mình bộ giáp đen, đứng giữa không trung, bọc dáng cao lớn hơn 2 mét khiến nàng càng thêm uy nghiêm. Tuy nhiên dưới mũ giáp, sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng còn chảy ra một dòng máu tươi, chứng tỏ nàng đã bị thương. Lần đầu nàng có thể tránh né thiên kiếp, nhưng lần thứ hai, thiên kiếp lại cho nàng một bài học nhỏ, như muốn cảnh cáo nàng đừng có quấy rầy Kế Ngôn khi hắn độ kiếp. Nhìn thấy những tia điện lóe lên trên tay, và cảm nhận cánh tay mình run lên, Lộ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt nàng đã có sự hoảng sợ và kiêng kỵ. Nàng cuối cùng cũng hiểu cảm giác bất an kia là gì. Lữ Thiếu Khanh thật sự có thể giao tiếp với thiên kiếp. Lộ cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, nàng không thể hiểu nổi vì sao lại có người có thể giao tiếp với thiên kiếp. Đồng thời nàng cũng hiểu vì sao thánh chủ lại coi trọng Lữ Thiếu Khanh như vậy. Không thể trách được thánh chủ khi nói Lữ Thiếu Khanh là một người rất đặc biệt. Lộ lặng lẽ chữa trị thân thể tê liệt của mình, trong khi đó lòng nàng đang dâng lên sát ý. Lữ Thiếu Khanh nhất định phải chết, sao lại như vậy? Tân Nguyên Khôi vang lên với giọng đầy run rẩy, hắn không thể tin vào những gì mình đang thấy. Lộ đã hai lần định ra tay đối phó Kế Ngôn, nhưng đều bị thiên kiếp đánh xuống, như thể đang bảo vệ Kế Ngôn vậy. Cận Hầu cũng há hốc miệng, mặt mũi ngỡ ngàng, hắn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Tiêu Y rốt cuộc cũng có thể mở miệng, thản nhiên nói với Cận Hầu, "Uy, người đã nói vậy, người còn nhớ không? Đến đây, tảng đá ở đây cũng khá tốt, người cứ đụng vào đi, để cái lão già này giúp người nhặt xác." Sắc mặt Cận Hầu lúc đỏ lúc trắng, một lát đỏ một lát trắng, trong lòng hắn đầu tiên là xấu hổ, sau đó là phẫn nộ, cuối cùng là muốn phát điên. Mặt mũi này đau chết đi được, hắn hừ một tiếng, cái này có thể chứng minh thiên kiếp, nghe theo lời hắn sao? Tiêu Ý nhìn một lát, rồi lên tiếng nói với hắn, không phải sao, ngươi có thể thử học theo ma tộc mà làm xem, ngươi không được phép phá hủy việc độ kiếp của đại sư huynh, nếu không, đó sẽ là một chuyện tốt đối với ngươi. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu liếc nhìn nhau, cùng phản đối, ầm ầm, lại một lần nữa. Thứ tư đạo kiếp lôi giáng xuống, thời gian giữa các đợt rất ngắn, trực tiếp bổ về phía Kế Ngôn. Lần này, mặc dù không đánh Kế Ngôn bay đi, nhưng lại khiến hắn trên không trung phun ra tiên huyết, làm vết thương càng thêm nặng. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh và Long Kiện giao chiến chưa được mấy hiệp, thiên kiếp lại một lần nữa giáng xuống. Thời gian giữa các đạo kiếp này cực kỳ nhanh chóng, không giống với những lần thiên kiếp bình thường. Lần này, có lẽ thường nhân chỉ vừa mới đến đạo thứ hai của thiên kiếp, còn kế ngôn đã đón nhận đến đạo thứ năm. Cận hầu nhìn thấy cảnh này, dường như đã phát hiện điều gì đó, mắt hắn sáng lên, rồi cười ha ha. Ha ha, thiên kiếp đến nhanh như vậy, kế ngôn chắc chắn không thể ngăn cản được. Kiếp lôi rơi xuống quá nhanh, khoảng cách giữa các đạo kiếp cũng rất ngắn, xét đánh nhanh đến mức khó mà tin được, chỉ trong thời gian ngắn, đã là đạo thứ năm. Tốc độ như vậy quả thực bất thường. Bình thường, khi một người tu đạo gặp phải thiên kiếp, tốc độ của các đạo kiếp lôi sẽ không nhanh như vậy. Mỗi lần kiếp lôi đi qua, người độ kiếp sẽ cần nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái để chuẩn bị đón nhận đạo kiếp tiếp theo. Nhưng với tốc độ này, có lẽ trên thế giới này, chẳng ai có thể vượt qua được. Kế ngôn từ khi bị thương bởi đạo kiếp lôi thứ tư đã bắt đầu yếu dần. Sau khi đạo kiếp lôi thứ năm đánh xuống, cơ thể hắn chảy máu không ngừng, vết thương khó mà cầm lại được. Tiền huyết của hắn đã tràn ra ngoài, khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Thực tế, nếu dựa theo tình trạng hiện tại của kế ngôn, hắn thậm chí không thể chịu nổi đạo kiếp lôi đầu tiên. Thế nhưng, ngày qua ngày, hắn không chỉ chịu đựng được, mà còn kiên cường chống lại đến đạo thứ năm. Khi đạo kiếp lôi thứ năm tan đi, khí tức của kế ngôn trở nên càng yếu, hơi thở nặng nề, nhưng thứ duy nhất không thay đổi là ý chí chiến đấu của hắn. Cả người tràn đầy đấu trí, đầu vẫn ngẩng cao, thẳng mặt đối diện với thiên kiếp. Sự suy yếu của cơ thể và ý chí chiến đấu mạnh mẽ là hai điều trái ngược, nhưng lại cùng tồn tại trong kế ngôn. Thân thể hắn mệt mỏi, nhưng đấu trí lại mạnh mẽ giúp hắn chống đỡ. Tuy nhiên, trong mắt mọi người, kế ngôn lúc này lại khiến họ có cảm giác như chỉ cần một giây nữa thôi, hắn sẽ ngã xuống. Quản đại ngu nhìn thấy cảnh này, cau mày rồi không nhịn được nói, nếu đã có thể khiến thiên kiếp nghe theo lời, sao không cho nó chậm lại một chút? Nếu thiên kiếp chậm lại một chút, kế ngôn có thể có thêm thời gian nghỉ ngơi. Giản Bắc cũng không hiểu. Đúng vậy, nếu kế ngôn công tử có thể nghỉ ngơi một chút, với thực lực của hắn, dù thiên kiếp có mạnh đến đâu cũng sẽ không làm tổn thương được hắn. Cận hầu cười lại, giọng đầy tự mãn. Các ngươi thật sự cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể cùng thiên kiếp câu thông sao? Ngu xuẩn, Quản Đại Ngưu và Giản Bắc lắc đầu, đồng thời cất lời, đúng là đồ nhà quê. Trước đó họ không tin, nhưng giờ đây, họ đã tin mà không còn nghi ngờ gì nữa. Ầm ầm, thiên kiếp vẫn tiếp tục. Đạo kiếp lôi thứ sáu và thứ bảy lần lượt rơi xuống, kế ngôn vẫn đứng vững, khí tức tỏa ra mạnh mẽ, cơ thể hắn như mặt trời trên bầu trời, ánh sáng chói lóa đến mức không ai dám nhìn thẳng vào. Ý chí chiến đấu của hắn dày đặc, cao vút đến mức dù cách xa, người ta cũng có thể cảm nhận được. Cái này, mấy người cận hầu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi. Họ vốn muốn chứng kiến trò cười từ kế ngôn, nhưng giờ lại không dám cười. Một bên thì chăm sóc vết thương, một bên thì quan sát. Sắc mặt bọn họ đều khó coi, càng đánh càng mạnh sao. Ngay lúc này, mấy vị hóa thần của ma tộc cũng hiểu ra tại sao họ lại không thể đánh bại kế ngôn, dù đã tấn công suốt thời gian dài và chịu không ít thương tích. Kế ngôn càng chiến đấu, ý chí của hắn càng mạnh mẽ hơn, giống như sắt thép, càng được rèn luyện thì càng trở nên cứng rắn. Giản Bắc cũng cảm thấy đau nhức ở đầu, hai tay ôm lấy đầu tự lẩm bẩm. Hóa ra đại ca biết rõ kế ngôn công tử sẽ không bị đánh bại. Càng có thiên kiếp mạnh mẽ, hắn càng trở nên mạnh mẽ. Thiên kiếp sẽ đến từ từ, có lẽ đến lúc đó hắn vẫn chưa vượt qua được. Mọi người đều hiểu, giống như một hơi thở bị kìm nén, có thể chịu đựng lâu dài, nhưng một khi buông ra thì không thể giữ lại được. Mạnh tiểu không nhịn được phải thán phục, hai người họ không nói một lời nào mà lại có sự ăn ý như vậy sao? Kế ngôn không chú ý đến trận chiến bên kia, chẳng qua chỉ nghĩ đến việc đối phương ra tay với mình mà không hề bận tâm. Hắn không lo lắng chút nào về việc đối phương có thể gây cản trở, bởi vì hắn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp hắn giải quyết mọi rắc rối. Lữ Thiếu Khanh cũng hoàn toàn tin tưởng kế ngôn, không lo lắng về việc kế ngôn sẽ gặp khó khăn trong việc vượt qua thiên kiếp. Dù thiên kiếp có đến nhanh chóng, khác với bình thường, Lữ Thiếu Khanh cũng chưa bao giờ yêu cầu kiếp nạn phải chậm lại, bởi vì hắn tin tưởng rằng kế ngôn có thể vượt qua được. Cả hai người sư huynh đệ đều âm thầm lo liệu công việc của mình và tin tưởng đối phương, sự an ý, sự tin tưởng giữa họ, ngay cả những anh em ruột thịt cũng khó mà có được. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và những người khác đều sợ hãi và thán phục. Trong khi đó, Lộ, Cận Hầu và những kẻ thù khác thì sắc mặt trở nên khó coi. Nếu tình hình này tiếp tục, một khi kế ngôn vượt qua được thiên kiếp và bước vào luyện hư kỳ, cùng với sự tăng cường thực lực của Lữ Thiếu Khanh, thế cục sẽ thay đổi hoàn toàn. Kế ngôn rất mạnh, điều này không ai có thể phủ nhận. Một khi hắn bước vào luyện hư kỳ, ngay cả Lộ cũng không dám chắc liệu có thể giết được hắn. Lộ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, kế ngôn vượt qua thiên kiếp, nàng không dám ra tay, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng kế ngôn sẽ bị thiên kiếp tiêu diệt. Tuy nhiên, Khi nhìn thấy khí thế tỏa ra từ Kế Ngôn, trong lòng nàng có một tiếng nói thì thầm rằng Kế Ngôn chắc chắn sẽ vượt qua kiếp nạn. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ 8 giáng xuống, mặc dù đánh bay Kế Ngôn, nhưng hắn lại từ dưới đất bật dậy, đứng vững trước thiên kiếp một cách kiên cường, lộ trầm mặc. Nàng đã chắc chắn rằng Kế Ngôn sẽ vượt qua thiên kiếp thành công. Thế cục giờ đây đang phát triển theo hướng bất lợi cho họ. Tuy vậy, dù sao hắn cũng là người ở luyện hư kỳ. Lộ cuối cùng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ ra sát ý. Cách phá vỡ thế cục không phải là không có. Nhìn thấy Long Kiện đang chiến đấu với Lữ Thiếu Khanh, mặc dù thiên huyết bao phủ bầu trời và khí thế mạnh mẽ, nhưng nàng nhận thấy rằng Long Kiện, dù là người tu luyện ở luyện hư trung kỳ, cũng không thể giết chết được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh và Long Kiện đánh nhau như có như không. Nhìn thì hai bên thế lực ngang nhau, nhưng thực tế, Lữ Thiếu Khanh đã chiếm ưu thế. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện rất điêu luyện, thậm chí còn có thời gian để nhìn chằm chằm vào Lộ. Khi thấy Lộ nhìn về phía mình, Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, lại tỏ ra khí chất kiêu ngạo. 38, nhìn gì vậy? Chưa thấy soái ca bao giờ ạ? Chưa cùng nhau à? Ba người một chỗ, có chút kích thích đó. Lộ im lặng, rút vũ khí ra. Đó là một cây lang nha bổng màu đen, dài gần 2 mét, trông rất uy nghiêm. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, kinh ngạc nói, ôi, ngươi thật sự thích món đồ này à? Quả nhiên, ngươi là người muộn màng, ngươi đã đâm qua con chó thành chủ hóa cúc chưa? Có lưu ảnh thạch ghi lại hình tượng không? Ta muốn thưởng thức xem. Lời nói của hắn rất lỗ mãng, vô sỉ và hạ lưu. Lộ nắm chặt vũ khí, gân xanh nổi lên trên tay, không nói thêm gì. Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, rồi mạnh mẽ vung vũ khí xuống. Màu đen của lang nha bỗng biến hóa thành một cây trụ khổng lồ, vung lên mạnh mẽ, đập xuống với tiếng động ầm ầm, gió rít lên như sóng, vô hình tạo thành sóng xung kích điên cuồng, liên tục tấn công. Sức mạnh khổng lồ của nó khiến không gian xung quanh Lữ Thiếu Khanh bị xé nát, vô số vết dạn hư không ngừng xuất hiện, tạo thành một mạng nhện khổng lồ muốn bao phủ và thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Uy lực của nó mạnh mẽ đến mức dường như cả thế giới sắp sụp đổ. Vô số vết nứt trong hư không quanh Lữ Thiếu Khanh, hắn gầm lên một tiếng, ngọa tào, ngươi cũng là nhện tinh sao? Lộ không thể kiềm chế tức giận giống lên, nàng chưa từng gặp qua nhân tộc nào đáng ghét như vậy, muốn đánh Lữ Thiếu Khanh thành thịt nát ngay lập tức. Nàng tự tin vào sức mạnh của mình, là thánh tộc, không cho phép nhân tộc có thể so sánh với nàng. Đối mặt với công kích của Lộ, Lữ Thiếu Khanh không chút do dự vùng kiếm, mặc quần kiếm lóe sáng, phát ra uy lực mạnh mẽ, kiếm quang như từ hư không xuất hiện, vô số kiếm ý hòa vào nhau, hóa thành đen trắng lửa cháy. Những kiếm ý này hội tụ lại thành một đám thực nhân ngư, đồng loạt tấn công cây trụ khổng lồ. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên liên tục, thanh âm như tiếng sấm, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng khiến thiên địa rung chuyển không ngừng. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng như một biển lửa ngút trời, thiêu đốt cây trụ khổng lồ, cây trụ trong ngọn lửa không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến mất trong bầu trời. Lữ Thiếu Khanh vẫn không bị tổn thương, trong khi Lộ cảm thấy nghiêm trọng, cảnh giác kéo căng. Lúc này, Lộ mới nhận ra Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, và việc Long Kiện bị kìm hãm lại là có lý do. Lộ đột ngột ra tay khiến Long Kiện giật mình, đồng thời rất bất mãn. Lữ Thiếu Khanh là mồi của hắn, nếu không tự tay giết hắn, hắn sẽ mất mặt. Vì vậy, Long Kiện quát lên đầy tức giận. Lộ, ngươi muốn làm gì? Lộ lạnh lùng trả lời. Kế Ngôn sắp vượt qua thiên kiếp, mọi người đều là người thông minh, chỉ một câu của Lộ đã khiến Long Kiện hiểu ra. Một khi Kế Ngôn thành công độ kiếp, bước vào luyện hư kỳ, thực lực của hắn sẽ ngang hàng với họ. Với thực lực hiện tại của họ, không chỉ giết Lữ Thiếu Khanh, mà liệu có thể toàn thân rút lui hay không cũng là một vấn đề lớn. Long Kiện liếc nhìn xa xa, lúc này là đạo thứ 9 của thiên kiếp đang rơi xuống. Lôi quang lần này yếu hơn so với 8 đạo trước, nhưng đạo thứ 9 lại được coi là mạnh mẽ nhất, không có gì lạ. Vì đạo thứ 9 thiên kiếp này lấy tâm ma làm chủ, Long Kiện lạnh lùng hừ một tiếng. Đạo thứ 9 thiên kiếp, hắn sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy. Nhớ lại năm xưa, hắn đã phải tốn hơn nửa tháng mới có thể vượt qua được tâm ma kiếp. Hắn suýt chết trong thử thách đó. Hắn còn trẻ, tâm ma kiếp sẽ để hắn biết thiên kiếp không thể dễ dàng vượt qua. Ầm ầm, lôi kiếp giáng xuống, cơ thể Kế Ngôn lại càng thêm tổn thương, đồng thời khí tức của hắn cũng trở nên mơ hồ. Long Kiện lúc này bật cười, kiếp tâm ma bắt đầu. Khi hắn vừa định gọi điện, đột nhiên thấy Kế Ngôn mở to mắt, rồi ngồi xếp bằng xuống. Lúc này bầu trời phía trên, những đám mây kiếp tán đi, âm thanh tiên khí vang lên, mờ mịt trong không gian, hương u lan, bay lượn, linh lực khổng lồ tụ lại, tạo thành một cảnh tượng giống như tiên giới. Tình huống này có ý nghĩa gì? Điều này chứng tỏ Kế Ngôn đã vượt qua tâm ma kiếp, đã thành công vượt qua kiếp nạn. Long Kiện trợn mắt, không thể tin nổi, điều này là gì? Lẽ nào thần quỷ khó dò như tâm ma kiếp lại đơn giản như uống nước đối với Kế Ngôn? Không đúng, thậm chí uống nước còn không đơn giản như vậy. Long Kiện không kìm được mà kêu lên. Điều này không thể nào. Long Kiện cảm giác như mình đang nằm mơ. Những chuyện kỳ lạ hôm nay xảy ra còn nhiều hơn những gì hắn từng gặp trong kiếp trước. Lữ Thiếu Khanh sau khi một kiếm đẩy lui đối phương, khinh bỉ nói, không có chút kiến thức gì cả, các người ma tộc đều là loại nhà quê như vậy sao? Chỉ là một hành động bình thường mà cũng khiến các người kinh ngạc. Hành động bình thường. Lúc trước, Lộ chỉ muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ hắn không thể nhịn được mà lắc đầu. Làm sao mà Lữ Thiếu Khanh có thể nói cái hành động này là bình thường? Lộ càng nghĩ càng muốn giết chết tên này. Loại người kiêu ngạo như vậy nhất định phải diệt trừ. Không giết hắn thì không thể nào giải tỏa được cơn giận. Khuôn mặt Lộ đầy sát khí, hắn quát lớn với Long Kiện, đừng đứng ngẩn người nữa, ra tay đi, cùng nhau giết hắn. Mặc dù Kế Ngôn đã vượt qua thiên kiếp, nhưng Long Kiện vẫn không cảm thấy lo lắng. Hắn quay sang nói với Lộ, ngươi tránh ra, để ta giết hắn. Ban đầu, Long Kiện chỉ muốn trừng phạt Lữ Thiếu Khanh vì miệng lưỡi không biết giữ, để hắn hiểu được sự đau đớn. Giờ đây, Kế Ngôn cũng phải chết. Kế Ngôn đã bước vào luyện hư kỳ, đủ để khiến bọn hắn phải chú ý. Nhưng hiện tại Kế Ngôn chỉ là một tu sĩ luyện hư kỳ, đang củng cố cảnh giới, lúc này là lúc hắn yếu nhất. Dù Lộ hay Long Kiện ra tay, Kế Ngôn không thể phản kháng nổi. Tuy nhiên, Long Kiện không có ý định ra tay. Nếu giết Kế Ngôn lúc này, hắn cũng không thể cứu vãn được danh tiếng của mình. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là Lữ Thiếu Khanh. Hắn muốn để Lộ giết Kế Ngôn, còn hắn thì trực tiếp giết Lữ Thiếu Khanh. Lộ nhíu mày, không hài lòng với hành động của Long Kiện, nói, trong tình huống này, ngươi còn lo giữ thể diện sao? Tên đáng ghét, những người từ thánh địa ra ngoài, quả thật không đáng tin cậy. Long Kiện nhìn Lộ với vẻ ngạo mạn, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh nói, hắn là con mồi của ta không cho phép ai cướp đi. Danh tiếng của ta, chính ta phải lấy lại. Lộ tức giận, mặt đỏ bừng, hắn muốn dùng la nha bổng trong tay đập vào mặt Long Kiện. Nhìn cái vẻ mặt đó là đủ thấy hắn đáng ghét như thế nào. Này, nếu không các người ngồi xuống, từ từ thương lượng với nhau sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, dừng lại công kích, ân cần đề nghị. Hắn thật sự mong muốn như vậy. Hắn đang lo lắng làm sao kéo dài thời gian. Nhìn Long Kiện với bộ dạng không muốn hợp tác, rõ ràng là không muốn dừng lại, lại tiếp tục tấn công Lữ Thiếu Khanh. Thái độ của nàng rất rõ ràng, nàng sẽ không ngừng tấn công Lữ Thiếu Khanh. Thấy vậy, Long Kiện quyết định rút lui, không có ý định cùng Lộ hợp tác đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Lộ tức giận đến mức muốn chết. Long Kiện, ngươi! Long Kiện lạnh lùng liếc nhìn Lộ, trong lòng cực kỳ bất mãn, tức giận nói thầm, còn muốn cướp mồi của ta, ai rảnh mà hợp tác với ngươi? Ngươi tự đi mà chơi đi. Lộ có thực lực yếu hơn Long Kiện, nhưng luôn đối xử với hắn như thể là người lãnh đạo, khiến hắn trong lòng rất khó chịu. Long Kiện không có ý định hợp tác với Lộ để vây công Lữ Thiếu Khanh, vì hiện tại chưa phải lúc. Nhưng ngay lúc này, Long Kiện bỗng nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí, ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời, ánh sáng lấp lánh, quang mang từ trên cao chiếu xuống,